Chương 361, gặp lại Linh Nham Tử Ba. Lý Thông Nhai hiện giờ dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, thái độ Cốc Liệt rất khiêm nhường, cũng không dám tăng giá, so với năm đó bán cho Lý Thông Nhai còn tiện nghi hơn. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, hỏi, phải ấp trứng như thế nào? Dùng lá linh đào ẩm ướt hoặc trơm rạ che giấu, tránh ánh sáng tránh lửa, mỗi ngày vẫy nước sạch, 3 ngày một lần, không quá 15 ngày là có thể ấp nở. Cốc Liệt giải thích cặn kẽ, nhẹ nhàng chắp tay, gói ghém trứng trùng lại, đáp, Ngô Tạc trùng này sinh cơ ngoan cường, dễ dàng thành công, nếu như ấp trứng thất bại, cầm trùng thi đến tìm Cốc gia, chết mấy con thì nhà ta bồi thường bấy nhiêu con. Cốc Liệt cũng không ngốc, ngoài miệng nói bảo hành, lại phải cầm xác trùng tới mới bảo hành, đề phòng có người giấu trứng trùng, để kiếm lời. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra 10 viên linh thạch đưa cho hắn, để Cốc Liệt đại hỉ, 10 viên linh thạch đã là tất cả vốn lưu động của tán tu luyện khí tầm thường. Tu sĩ trúc cơ cũng không thể nói cho là cho, Lý Thông Nhai có gia tộc làm hậu thuẫn, lúc này mới có thể tiện tay xuất ra 10 viên linh thạch sau khi tốn 200 linh thạch mua kim cương quả. Tiếp nhận hồ lô kia, Lý Thông Nhai nhẹ giọng nói, quý tộc chính là thiện dưỡng trùng xa, còn mong giải thích cho vạn mổ một chút, ngày sau sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Được rồi. Cốc Liệt liên tục gật đầu, cung kính nói, nhà ta cũng là thế gia quận Gia Ni, tổ tiên là đại tu sĩ bộ tộc Sơn Việt. Sau đó Thanh Trì Tông khuếch trương về phía Nam, tổ tiên nhà ta đầu nhập tông môn, cần cù, lưu lại rất nhiều nhân mạch, cho nên có thể ổn định làm đại thế gia quận Gia Ni mấy trăm năm. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, xem như giải khai nghi hoặc trong lòng, thầm nghĩ, ta đang nghĩ sao lại chưa từng nghe thấy họ này, thì ra là Sơn Việt tộc, khó trách như thế. Lại nhìn làn da nhiều lông, con ngươi âm trầm của Cốc Liệt, tất nhiên là tướng mạo Sơn Việt, mở miệng lộ ra hàm răng trắng, trầm giọng nói. Tuy nhà ta là hậu duệ Sơn Việt, nhưng cũng là tử phủ tiên tộc, tổ tiên truyền thừa thuật côn trùng xà xuống dưới, số một số hai trong toàn bộ Việt quốc. Thần sắc Cốc Liệt có thêm vài phần kiêu ngạo, tiếp tục nói, trong nhà cũng có quy củ, mỗi một mạch đều phải có người hành tẩu thiên hạ, thu thập các loại rắn độc độc trùng, cho nên ta cùng thúc phụ mấy chục năm bôn ba ở Khuẩn Lâm Nguyên cùng Lê Hà Quận, có duyên phận với tiền bối. Hóa ra là thế gia đại tộc. Khó trách huynh đệ lời nói uyển chuyển. Tiếng thối có chừng mực, rất có khí độ, Lý Thông Nhai chắp tay, tán thưởng vài câu, để Cốc Liệt cười không ngừng, Lý Thông Nhai lại hỏi, đại thế gia trường thịnh bất suy như quý tộc này, Thanh Trì Tông có nhiều không? Không nhiều, Cốc Liệt thân thế gia săn bắn, hiểu rõ rất nhiều bí ẩn, êm tai nói, Thanh Trì từ phía Bắc mà di cư lên, có mấy chân nhân tử phủ đỉnh phong, chỉnh hợp thế lực phía Nam, cùng nhau hợp thành 36 ngọn núi, cho nên phía Bắc đều là tiểu gia tộc hỗn loạn. Phía Nam thì nhiều thế gia, vu miếu, tán tu, những thế gia này liên quan rất sâu với Thanh Trì Tông, tiếng thối nhất thể, sừng sững mấy trăm năm không ngã. Lý Thông Nhai chỉ là trong lòng chuyển động một vòng, liền hiểu được ý đồ của Thanh Trì Tông, phía Nam Sơn Việt hay dùng vu chú, không có nhiều gia tộc mà là quản chế theo kiểu bộ lạc, Thanh Trì Tông liền thu nạp những người này, để bộ phận quyền lợi vào trong tay, dễ dàng đem toàn bộ phía Nam khống chế. Trò hề này Lý Gia cũng đang chơi ở Đông Sơn Việt. Chỉ là vừa mới mở đầu, Ô Ma Lý tuy rằng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng vẫn còn có dị tâm, mấy chục năm nữa, để cho dòng dõi huyết thống Lý gia đăng cơ, vậy thì từ sâu trong nội tâm Ô Ma Lý sẽ trở nên ngoan ngoãn, lại dùng tộc nhân đời sau có mẹ là Lý thì khống chế Đông Sơn Việt tự thành vùng đất trói buộc, phục hồi tinh thần lại, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, lấy pháp lực truyền âm nói, nếu các hạ tới Vọng Nguyệt Hồ thì có thể đến Lê Kính Sơn nghỉ chân, chúng ta rất hoan nghênh. Thần sắc Cốc Liệt vui vẻ, mặc dù hắn là đệ tử thế gia, nhưng bị thả ra ngoài mấy chục năm, gần như không nơi nương tựa, đã sớm rời xa trung tâm chính trị trong nhà, trước mắt có thể trèo lên một tu sĩ trúc cơ, tự nhiên mừng rỡ, liên tục nói lời cảm tạ. Lý Thông Nhai cầm lấy chén rượu yên lặng nhấp một ngụm, mười mấy hơi thở không nói gì, Cốc Liệt bên cạnh lập tức hiểu được, chắp tay cáo lui, Lý Thông Nhai quay đầu lại nhìn một đám tu sĩ đầu này, một đám người lại sớm tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Mất mặt, hắn khẽ cười một tiếng, buông chén xuống, nhất thời một đám tu sĩ giật mình tắt lửa, ngoan ngoãn ngồi xuống, thấp giọng nói chuyện với nhau. Lý Thông Nhai tuy cùng với Cốc Liệt nói chuyện với nhau, nhưng vẫn chú ý đến các chân nhân đứng đầu, Thượng Nguyên chân nhân đeo kiếm kia chỉ nâng chén, liền từ trên ghế biến mất, Tu Việt Tông chỉ có một mình hắn tới, Thượng Nguyên chân nhân vừa đi, toàn bộ đại cao trống rỗng như vậy, đợi đến lúc Thượng Nguyên chân nhân rời đi, các chân nhân đứng đầu đều là uống hai chén tượng trưng. Liền tự mình thi pháp mà đi, chỉ có hai vị chân nhân giống như là Tử Phủ tiên tộc cười khanh khách nói chuyện với Tiêu Sơ Đình hai câu, không lâu cũng cáo từ rời đi, Tiêu Sơ Đình liền biến mất thân hình, đệ tử Tam Tông thất môn còn lại lập tức không còn câu nệ nữa, đại bộ phận trực tiếp rời đi, người còn lại hoặc cao tiếng đàm luận, hoặc rút kiếm tỉ thí. Một cảnh tượng náo nhiệt, Lý Thông Nhai càng chú ý linh nham tử này, từ lúc ngồi xuống liền chưa từng dừng lại, một mực nhét cái ăn vào trong miệng, bẹp bẹp há miệng, cũng không nói chuyện với người bên cạnh, mãi đến khi quét sạch đồ vật trước mặt mình, ngay cả đĩa cũng sạch sẽ, trông mong nhìn về án đài của người bên cạnh. Bên cạnh là một tiên tử Tử Yên Môn, cắt ngang động tác của hắn không chút khách khí, linh nham tử lúng túng cười một tiếng, đành phải ngơ ngác ngồi tại chỗ uống rượu, nhìn qua rất tịch mịch. Linh nham Tử Yên Môn cũng chẳng có gì đặc biệt. Thời gian qua đều là bộ dáng như thế. Lý Thông Nhai nhìn mà lắc đầu, hoài nghi đối với việc trong túi trữ vật linh nham tử có thể lấy ra hơn 100 viên linh thạch hay không. Lý Thông Nhai lại đợi mười mấy hơi thở, rốt cục nhìn thấy linh nham tử đứng ngồi không yên, đạp gió đi ra ngoài trận. Lý Thông Nhai vội vàng cưỡi gió đuổi theo, mới ra khỏi trận pháp, liền thấy linh nham tử nhạy bén quay đầu, râu bạc tung bay, trầm giọng nói, người nào dám nhìn trộm dung mạo tuấn tú của ta. Chương 362, đòi tiền. Lý Thông Nhai hiện thân, khẽ cười một tiếng, đáp, linh nham tử tiền bối, Vạn Mổ và ngươi nhiều năm không gặp, ngươi còn nhớ tại hạ chứ? Khắc khắc khắc khắc, linh nham tử thần sắc chấn động, phun ra một chữ, lại nhanh chóng nuốt lời nói phía sau xuống, hắn cũng sống hơn 100 tuổi, tâm tư vừa động, biết được Lý Thông Nhai là không muốn vì chuyện năm đó lưu lại dấu vết, cho nên tự xưng Vạn Mổ. Trong lòng sợ hãi than, Lý Thông Nhai, con mẹ nó, tên này thật cẩn thận. Linh Nham Tử thầm nghĩ, trên mặt cười khổ nói, đã nhiều năm không gặp Vạn huynh rồi. Tiền bối có thể nể mặt uống cùng ta hai chén không? Lý Thông Nhai cười dịu dàng hỏi một câu, Linh Nham Tử đành phải gật đầu, kiên trì cùng Lý Thông Nhai trở về trong trận, tìm một chỗ ngồi xuống ở khu cuối, lúc này Linh Nham Tử mới nghĩ ra, cả kinh nói, ngươi đã trúc cơ. Lý Thông Nhai gật gật đầu. Linh Nham Tử sợ hãi thở dài một tiếng, thấp giọng nói, chúc mừng Vạn huynh. Cùng vui. Linh Nham Tử hiện giờ cũng là tu sĩ trúc cơ, Lý Thông Nhai uống một chén, cười tủm tỉm nói, ta chính là chờ tin tức của tiền bối thật khổ. Linh Nham Tử trong lúc nhất thời xấu hổ, khô khan cười một tiếng, thấp giọng giải thích, những chiến lợi phẩm kia của chúng ta đều được đổi thành linh thạch, nhưng nhìn thấy trúc cơ trong tầm mắt, ta nhìn không được đều biến thành linh dược, đi đột phá trúc cơ. Ân cứu mạng này ta lại thất tính như thế, thật sự là khó nói ra được. Ác, Lý Thông Nhai gật gật đầu, hắn cũng có thể lý giải cách làm của Linh Nham Tử, gần như không ai có thể nhìn được loại hấp dẫn này, nếu đổi thành Lý Thông Nhai hắn ở loại tình cảnh này, cũng sẽ không chút do dự mà trước đem linh thạch dùng để đột phá thành công rồi lại cân nhắc đi bổ sung linh thạch này, hắn ấm giọng nói, tiền bối không cần đa tâm, nếu đổi thành là ta, Vạn Mổ cũng sẽ lựa chọn đột phá. Đây là nhân chi thường tình, Linh Nham Tử trầm thấp thở dài, trong mắt có chút ướt át, có chút cảm động, đáp, Vạn huynh thông tình đạt lý, Linh Nham bội phục. Hắn uống một ngụm rượu, lúc này mới tiếp tục nói, mấy năm nay ta tiết kiệm ăn uống, vừa phải duy trì chi phí trong phong, vừa phải duy trì cho bản thân mình tu luyện, còn lại sẽ tiết kiệm được một chút, ta. Linh Nham Tử lấy pháp kiếm bên hông ra, lưu chuyển pháp quan đặt lên bàn, thành khẩn nói. Linh Nham đến nay vẫn dùng pháp khí cấp bậc luyện khí, chính là vì gom góp những linh thạch này cho Vạn huynh. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, ra hiệu mình hiểu được dụng tâm của hắn, trong lòng vừa cảm khái vừa buồn cười chua xót, thầm nghĩ, cái gì là mà Tam Tông thất môn sao, đây là biểu hiện rõ nhất sự giàu có của Tam Tông thất môn, tu sĩ thai tức của Lý gia vẫn đang dùng dụng cụ của phàm nhân, tu sĩ luyện khí mới có thể dùng được pháp khí thai tức, ta là tu sĩ trúc cơ duy nhất của Lý gia, ngoại trừ thanh kiếm trên lưng. Đến nay vẫn dùng pháp khí luyện khí, nhưng ở trong mắt Linh Nham Tử, tu sĩ trúc cơ dùng pháp khí luyện khí đã là khổ sở vô cùng. Nhìn bộ dáng Linh Nham Tử hai nước mắt lưng tròng, Lý Thông Nhai cũng có thể cảm thụ được ủy khuất của hắn, tuy nói khó có thể đồng tình, trên mặt lại toát ra một phần xúc động, trầm giọng nói, tiền bối không cần nóng vội, lúc nào Vạn Mổ lấy linh thạch đều được, không cần ủy khuất bản thân như vậy. Linh Nham Tử gật gật đầu rất có cảm xúc, lau mặt già của mình, mở miệng nói. Linh Nham công pháp đặc thù, thường xuyên phải uống linh tửu, ăn linh vật, nếu không nhẹ thì miệng đắng lưỡi khô, tu vi đình trệ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi thụt lùi. Nếu không phải có điều khó nói như vậy, Linh Nham cũng không cần ngày ngày bôn ba nữa. Còn có công pháp như vậy, Lý Thông Nhai ngưng trệ, âm thầm sợ hãi thán phục, cũng chỉ có Tam Tông Thất Môn mới có thể sử dụng công pháp như vậy. Nhìn vẻ mặt bi phẫn của Linh Nham Tử, Lý Thông Nhai tự hồ có thể lý giải vì sao mặt mũi của hắn tại Tử Yên Môn kém như thế. Hắn xấu hổ cười cười, hỏi, không biết tiền bối tích góp linh thạch lâu như vậy, có bao nhiêu? Lời này lập tức để Linh Nham Tử cúi đầu xuống, như hài tử làm sai, lúng túng nói, 20 linh thạch. Lý Thông Nhai nhất thời im lặng, nhưng cũng không muốn dễ dàng thả hắn đi như vậy, giơ tay lên, không lưu tình chút nào tiếp nhận linh thạch mà Linh Nham Tử lưu luyến không nỡ bỏ, thấp giọng nói, không bằng như vậy, trên người tiền bối còn có vật gì để đổi lấy linh thạch thì cứ đưa ta, tiền bối cũng không cần tiết kiệm nữa. Cái này, Linh Nham Tử trong lúc nhất thời có chút động tâm, chần chờ suy nghĩ vài hơi thở, lấy túi trữ vật ra, len ken ken lấy ra một đống vật phẩm, đáp. Ngoại trừ bí truyền của môn phái ta cùng với Tử Yên Linh Tráo truyền thừa chi bảo của núi ta, những vật còn lại thì vạn huynh cứ việc đến đây chọn. Linh Nham Tử lần này cuối cùng cũng nhìn ra vài phần chân tình, ánh mắt Lý Thông Nhai rũ xuống, đảo qua một đám tạp vật, đập vào mắt là một đống nhỏ các loại pháp khí thai tức, kiểu dáng không giống nhau, cái gì hồ lô, trường kiếm, ngọc bài, cái gì cần có đều có, xem ra là giết người đoạt bảo lưu lại. Chương 363, đòi tiền hai vất vả lắm mới bắt được một đệ tử tiên tông, cũng không thể lấy mấy thứ vặt vảnh này. Lý Thông Nhai ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tam Tông Thất Môn có một đám công pháp bí pháp, bí văn bảo lục, càng đừng nói một ít phương thuốc thần diệu, nếu để cho gia hỏa này dùng những thứ tùy ý bên ngoài để trả ân tình, Lý Thông Nhai tuyệt đối không muốn. Linh Nham Tử thấy thế xấu hổ cười một tiếng, giải thích, đây là vì tiên phong của ta sắp sửa tuyển nhận đệ tử, cho nên ta đặc biệt lưu lại một nhóm thai tức pháp khí này. Chính là chờ ban thưởng cho đệ tử mới, nếu không đã sớm cầm lấy đổi linh thạch đưa cho đạo hữu rồi. Ác, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lại không nói thêm nữa, nhìn nhìn trên mấy bình đan dược một chút, tốt nhất là một lọ chân đan cấp bậc trúc cơ, hắn chỉ cầm trong tay dừng một chút, trong lòng suy nghĩ nói, trúc cơ đột phá không có 20-30 năm công phu là không có khả năng, có đan dược này cũng chỉ sớm hơn 2-3 năm, đời này ta cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ. Cũng không gấp, tốt hơn hết là tìm thêm một ít đồ vật hữu dụng đối với đám tiểu bối, thế là nhẹ nhàng buông đan dược kia xuống, vượt quá dự liệu của Linh Nham Tử, khiến hắn hơi đình trệ, thầm nghĩ, Lý Thông Nhai này thế mà không lấy chân đan. Chắc là được kiếm tiên che chở, Lý Thông Nhai đã quen dùng loại đan dược này, liền không để vào mắt, vậy đồ vật trong túi trữ vật này của ta, hắn cũng chưa chắc để trong mắt. Quả nhiên, Lý Thông Nhai nhìn mấy viên đan dược luyện khí kia một chút, tiếp tục lật ra ở trong đống tạp vật còn lại, hơi nhíu mày, thấp giọng nói, Linh Nham Tử đạo hữu còn sót lại mấy thứ này sao? Có thể đổi được một ít công pháp mật yếu gì đó không? Linh Nham Tử cười khổ một tiếng, đáp, có thì có, nhưng cũng là pháp quyết luyện khí thai tức, đạo hữu hôm nay đã không vừa mắt, nếu ta cố gắng đưa công pháp đó tới, giống như là đang khi dễ đạo hữu. Lý Thông Nhai không ở tiên tông tu hành giống như hắn, mà bản thân có một đại gia đình phải chiếu cố. Nghe vậy vui vẻ nói, không sao, mời đạo hữu lấy ra để đánh giá. Linh Nham Tử nhìn hắn một cái, lập tức hiểu ra rất nhiều, từ trên thắt lưng cởi xuống một cái túi đỏ thẫm, cười nói, bí yếu là trân quý nhất của các tông môn, đây là tàn pháp túi, liên kết với khí cơ của ta, tâm niệm vừa động là có thể phá hủy vật trong đó. Lý Thông Nhai gật gật đầu, nhìn Linh Nham Tử lấy ra mấy cái ngọc giản xếp thành hàng, cầm lấy một cái ngọc giản đọc lên. Thượng Lan Dưỡng Luân Pháp, công pháp thai tức cảnh, tam phẩm. Lý Thông Nhai nhất thời trong lòng đại động, ánh mắt cũng không dời ra được, công pháp thai tức tốt nhất của Lý gia tự nhiên là Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, chỉ là không có sáng không thể nói không thể dạy, chỉ có tu sĩ nhận được phù chủng mới có thể tu luyện. Thứ hai chính là những năm gần đây thu thập được công pháp thai tức nhị phẩm, cung cấp cho đệ tử Đại Tông Tiểu Tông tu hành, còn lại chính là Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp mà Tư Nguyên Bạch năm đó lưu lại, chỉ có nhất phẩm. Để cho tu sĩ khác họ tu hành, nhưng mà tốc độ quá chậm, những năm này tu vi tu sĩ khác họ Lý gia không tiến triển, cũng có nguyên nhân công pháp này, ngược lại còn có một phần thai tức công pháp là Khấu Đình Kinh, có thể làm cho tu sĩ thai tức nhanh chóng thành luyện khí, nhưng thời gian luyện khí đột phá trúc cơ sẽ kéo dài rất nhiều, Lý Thông Nhai dự định dùng để bồi dưỡng tộc binh trung tâm, chỉ là cân nhắc đến tu sĩ luyện khí của chủ gia còn quá ít, cũng không có nhân tuyển thích hợp, cho nên chưa từng lấy ra dùng. Tuy nói bây giờ không có một tu sĩ chủ mạch nào không nhận được phù chủng, nhưng khi gia tộc phát triển, sẽ có rất nhiều tu sĩ xuất hiện, nếu đệ tử chủ mạch không nhận được phù chủng mà phải tu hành công pháp nhị phẩm kia, thì chính là quá mức phân biệt, công pháp thai tức tam phẩm này rất thích hợp với chúng ta bây giờ. Lại cầm lấy hai khối ngọc giản linh nham tử vừa bày ra, Lý Thông Nhai lần lượt đọc, đều là pháp quyết luyện khí nhị phẩm, trong nhà có vài loại, vừa không đổi nổi cũng không cần đổi. Lý Thông Nhai liền cầm lấy công pháp thai tức kia, thấp giọng nói, không biết công pháp này định giá bao nhiêu. Công pháp thai tức mà thôi, linh nham tử khoát tay áo, trịnh trọng nói, đạo hữu đã lựa chọn công pháp này, có mấy lời ta không thể không nói, Thượng Lang Dưỡng Luân Pháp là pháp quyết thiên lang đài của tiên môn cổ đại, đặc biệt, nó bất dung với rất nhiều công pháp, nếu tu hành pháp quyết này, thành tựu thai tức đỉnh phong, lúc chuyển đổi công pháp đột phá luyện khí có lẽ sẽ giảm chút thọ nguyên. Hao tổn thọ nguyên, Lý Thông Nhai nhất thời chậm lại, liền thấy linh nham tử gật đầu đáp, cũng may không nhiều lắm, chỉ có 3 tới 5 năm, nếu như vận khí tốt một chút, công pháp và thể chất phù hợp, sẽ chỉ hao tổn khoảng chừng nửa năm. Trong lòng Lý Thông Nhai cũng đã quyết định, pháp quyết tam phẩm này ít nhất có thể tăng lên tốc độ tu luyện 3 năm, trước sau bù trừ, cũng không tính là quá thiệt thòi, phải biết rằng thời gian trước sẽ quý giá hơn thời gian sau rất nhiều. Có đôi khi chỉ vì thai tức đột phá chậm mà ảnh hưởng tới độ phá trúc cơ. Chương 364, lấy pháp môn trong lòng Lý Thông Nhai mặc dù tiếp nhận, trên mặt lại toát ra một tia do dự, giả bộ sắc mặt không vui, ánh mắt quét qua một đám tạp vật trước mắt, trầm giọng nói, vậy cũng không có vật khác để bù đắp. Thế cứ dùng vật này gán nợ đi. Cái này, linh nham tử hơi dừng lại, hai di vật của tu sĩ trường tiêu môn năm đó do hắn sửa sang lại. Hai người này dù sao cũng là đệ tử của Tam Tông Thất Môn, nếu so với tán tu bình thường thì giàu có hơn 10 lần, các loại tạp vật thu được cũng gần 200 khối linh thạch, không thể nói là không nhiều được, nhưng dù sao công pháp này cũng là tam phẩm, thường thường có tiền mà không mua được, 200 viên linh thạch tuyệt đối là miễn cưỡng, chớ nói chi là hắn vừa rồi đã cho Lý Thông Nhai 20 viên linh thạch, chỉ là nhìn vẻ mặt Lý Thông Nhai một mực không mấy bằng lòng, cuối cùng cũng không nói gì thêm, khẽ thở dài, xem như đã chấp nhận. Sắc mặt Lý Thông Nhai hòa hoãn xuống, cùng hắn hàn huyên hai câu, ấm áp nói, ta nghe nói Quý Phong tuyển nhận đệ tử, không biết như thế nào. Linh Nham Tử nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, ngọn núi này của ta ở bên trong Tử Yên Môn đang gặp tình cảnh xấu hổ nhất, vô luận là tư lương hay là công pháp, địa vị hay là quyền vị đều là kém cỏi nhất. Cho nên vẫn không có tiến triển gì. Linh Nham Tử một bộ muốn nói lại thôi, chung quy không có nói ra chuyện xấu hổ ở trong Tử Yên Môn với Lý Thông Nhai. Chỉ yên lặng uống rượu, hiển nhiên cũng đã chạm đến chuyện thương tâm, lập tức trầm mặt xuống. Lý Thông Nhai an ủi hai tiếng, ấm giọng nói, không bằng như vậy, tiền bối lưu lại giấy thông hành ở chỗ ta, nếu tại hạ tìm được cơ hội gì, hoặc là xuất hiện con cháu ưu tú, nói không chừng còn có thể đưa đến Quý Phong, giúp một đám tiền bối. Linh Nham Tử chưa từng nghĩ đến chuyện này, nghe xong lời này lập tức đại động, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy rất có triển vọng, vỗ tay thở dài, vui vẻ nói. Đúng là như thế. Thông, vạn huynh ở bên ngoài viện thủ cho phong chúng ta, tiểu lão đầu cầu còn không được a. Dứt lời hắn thề son sắt hứa hẹn, nói rằng sẽ đối đãi tốt với đệ tử Lý gia được đưa tới, Lý Thông Nhai chỉ cười khẽ không nói lời nào, hắn có giáo huấn của Lý Xích Kính, nào còn tin tưởng lời nói suông của Linh Nham Tử Yên Môn, bản thân hắn cũng không quá hiểu biết tác phong của Tử Yên Môn, chỉ là tiện tay nói một tiếng mà thôi, đợi Linh Nham Tử nói thiên hoa loạn trụy. Lý Thông Nhai chỉ phụ họa hai câu, khó xử nói, tiền bối đừng như vậy, ta cũng không thể tùy tiện làm việc, còn phải đi hỏi kiếm tiên một chút. Tất nhiên sẽ như vậy. Đương nhiên là thế. Linh Nham Tử cười hắc hắc, trong Tam Tông Thất Môn thì Tử Yên Môn vốn yếu thế, ngọn núi của hắn càng suy sụp, nếu có đệ tử kiếm tiên thế gia nhập thì tất nhiên là một chuyện tốt. Vì vậy hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một tấm ngọc bài từ trong túi trữ vật. Bên trên viết hai chữ Tử Yên, mặt sau chỉ khắc lên ba chữ Tử Khí Phong. Lý Thông Nhai gật gật đầu, lật tay thu xuống, lúc này mới chấp tay, thấp giọng nói, quấy rầy đạo hữu. Linh Nham Tử cười ha ha, lại hàn huyên dăm ba câu, lúc này mới nhấp nhấp rượu, chấp tay cáo từ. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lão nhân này cưỡi gió rời đi, ngồi trước án đài hơn 10 hơi thở, mới động động đũa, chỉ nghe bên tai vang lên một đạo thanh âm tang thương. Đến Phụng Ưu Phong, Điền Trọng Thanh đã ròng rã 3 ngày không uống một giọt nước nào, im lặng ngồi ở trước án đài, suy nghĩ trong lòng như con kiến bò trên chảo nóng, đôi môi trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy ra. Hắn bây giờ hơn 30 tuổi, lại chưa từng phạm phải sai lầm lớn như vậy, càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng sợ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ muốn đi chịu đòn nhận tội. Nhưng chuyện vô căn cứ như vậy, chẳng phải là lộ ra nên chột dạ, để hắn cười nhạo, nhưng nếu cứ che giấu như vậy, ai biết trong lòng chủ nhân nghĩ như thế nào? Chỉ sợ chôn xuống mầm tai họa. Điền Trọng Thanh lòng tràn đầy lo âu, cũng may hắn không đơn độc giống như Từ Công Minh, trong nhà còn có trưởng bối ở bên trên, vội vàng lấy bút mực giấy nghiêng, đem vải mỏng trải ra, cầm bút viết, tiểu chất gặp nạn, bá phụ mau cứu ta, trong sơn viện phía sau Hoa Diệp Trấn. Đừng để người ta biết. Sau khi nhắc xong hai chữ Trọng Thanh rơi xuống, Điền Trọng Thanh cắn răng, dùng pháp lực làm hơi nước bốc lên, cẩn thận cuốn lại, quát, người đâu? Người hầu kia vội vàng chạy tới, Điền Trọng Thanh suy nghĩ một hồi, trịnh trọng phân phó, chuẩn bị rượu và thức ăn thượng đẳng nhất, đi ngay bây giờ. Nếu nửa canh giờ sau còn chưa chuẩn bị xong, vậy thì các ngươi tự suy nghĩ. Thấy người hầu kia vội vàng đi xuống, lại gọi thê tử của mình ra, phân phó, thay ta trông coi chư bộc, một người cũng không được thả ra, đừng để bọn họ tới quấy rầy ta. Thê tử hắn đi xuống mà không rõ ràng cho lắm, nhìn nàng biến mất ở cửa sau hậu viện, lúc này Điền Trọng Thanh mới từ trên cửa sổ nhảy đi, chạy như điên, hướng về Hoa Thiên Sơn mà đi. Chương 365, cách giữ mạng tu sĩ thai tức tầng 4 có tốc độ kinh người, xuyên qua rừng rậm đen kịt bên trong đại trấn, tiến quân thần tốc, chỉ trong chốc lát đã đến Hoa Thiên Sơn, Điền Trọng Thanh không dám nghỉ ngơi, nhìn nhìn canh giờ, thở hổn hển đợi dưới chân núi một nén hương, quả nhiên có một nam nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới, Điền Trọng Thanh nhìn bốn phía, thấp giọng nói, đường đệ. Nam nhân trẻ tuổi kia đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên, Trọng Thanh ca. Điền Trọng Thanh liên tục làm mấy cái thủ thế rằng nói nhỏ xuống, thấp giọng hỏi, bá phụ đã bế quan chưa? Chưa từng. Nam nhân trẻ tuổi kia nhất thời hiểu được, cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọng đáp, đang điều tức, chuẩn bị đột phá luyện khí, ứng với thời điểm mấy ngày sau thiên địa linh khí giao hội. Quả nhiên chưa hề bế quan, ô hô, trời cũng giúp ta. Điền Trọng Thanh lập tức mừng rỡ, hạ bái nói, hiền đệ lần này lên núi, nhất định phải thay ta chuyển một câu. Nhét cuộn vải mỏng vào trong tay nam nhân trẻ tuổi, Điền Trọng Thanh sợ y sơ sót, trầm giọng nói, chuyện này liên quan đến tính mạng của tộc ta, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nam nhân trẻ tuổi kia nhất thời sắc mặt đại biến, liên tục cắn răng, gật đầu nói, Trọng Thanh ca yên tâm, thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường, Điền Trọng Thanh không dám thở mạnh, nhảy lên như một cơn gió, xuyên qua rừng rậm, không bao lâu đã về tới sân nhỏ, nhảy vào cửa sổ, vuốt phẳng nếp nhăn trên người, sau đó quét sương. Làm bộ làm tịch đọc sách. Đợi nửa canh giờ, Điền Trọng Thanh chỉ nghe cửa sổ cạch cạch một tiếng, lập tức hiểu ý, ra khỏi hậu viện, cẩn thận khóa cửa lại, chỉ phân phó thê tử đứng canh ở cửa, quay đầu trở về phòng. Xuyên qua tiểu viện được lát bằng đá xanh sạch sẽ, Điền Trọng Thanh vượt qua bậc thềm đá, đẩy cửa vào phòng, phía trên đã có thêm một trung niên nhân tóc xám mặt nghiêm túc, ngũ quan đoan chính, trên mặt không ít nếp nhăn, chỉ là thần sắc nghiêm nghị, hai mắt trợn trừng hung lệ. Yên lặng mà ngồi. Người này chính là bá phụ của Điền Trọng Thanh, hiện tại bối phận lớn nhất Điền gia, cũng là tu sĩ duy nhất đột phá luyện khí, Điền Hữu Đạo. Bá phụ, Trọng Thanh, xấu hổ, Điền Trọng Thanh cười khổ, bịch quỳ xuống, vừa hối hận vừa bi thương, Điền Hữu Đạo là người tính tình nghiêm khắc, cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm, đáp, ta đã dùng linh thức đảo qua, xung quanh không có người dòm ngó, ngươi nói thử xem. Điền Trọng Thanh nói ra lời của Từ Công Minh. Điền Hữu Đạo càng nghe càng nhíu chặt chân mày, nghe đến cuối cùng thì sững sờ nhổ một ngụm trà ra, Điền Trọng Thanh không dám tránh né, đầu đầy mặt, chỉ thấy Điền Hữu Đạo sắc mặt tái nhợt, một tay lật tung án đài trước mặt, lập tức ken ken ken vỡ nát, râu tóc của hắn dựng đứng lên, gầm gừ nói, vô liêm sỉ. Điền Trọng Thanh không dám động, Điền Hữu Đạo vẫn chưa hết giận, xách Điền Trọng Thanh lên, trở tay lại một cái, đánh cho hắn mắt nổ đom đóm, lại run rẩy xoay người, một cước đá nát bàn lớn. Làm vỡ nát một mảnh gốm sứ trắng tinh, nghiến răng kèn kẹt. Bá phụ, Điền Trọng Thanh mềm nhũn ngã xuống đất, buồn bã kêu lên một tiếng, Điền Hữu Đạo thở dài một hơi, nâng hắn dậy, vung tay áo quét đi mảnh vụn đầy đất, nghiến răng nghiến lợi nói nhảm một chút cũng không sao, vậy mà lại đi cùng Từ gia, nói với Từ Công Minh, lại còn để cho người khác nghe được, thật sự là đồ khốn nạn. Việc đã đến nước này, biết làm sao bây giờ, Điền Trọng Thanh ăn nói khép nép hỏi một câu. Điền Hữu Đạo hung ác nói, may mắn hôm nay là Huyền Tuyên quản gia, nếu đổi thành Hạng Bình Công, cho dù ngươi có chín cái mạng cũng không đủ chết. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Điền Trọng Thanh, Điền Hữu Đạo hơi bớt tức giận, thấp giọng nói, ngươi phải hiểu được, tính cách chủ gia đều sâu xa giống như một Điền Thúc, hậu bối Uyên Thanh chưa từng được trải nghiệm thì còn đỡ, thế hệ trước ngoại trừ Lý Trường Hồ tính tình ôn hòa ra thì đều là người nhìn xa và cẩn thận, trên bản chất đều là người tàn nhẫn, các gia tộc khác có ai không biết là công pháp của chủ gia rất tốt. Nhưng có người nào dám đem lời này nói ra miệng? Điền Hữu Đạo hơi dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, người chủ gia vừa nhìn qua đều mặt mũi hiền lành, cũng không để ý một ít việc nhỏ, có thể dung nạp người khác họ để sử dụng, nếu không ngươi thử xem, gia tộc trên hồ có mấy tu sĩ khác họ. Hôm nay đến chiêu trấn phát triển mở mặt, ngươi đã bị sướng tới phát điên rồi hả? Nếu như ngươi thực sự chạm tới nghịch lân của chủ gia, sau một khắc chính là tàn sát cả nhà, tàn nhẫn đến mức để cho ngươi cảm thấy không phải là cùng một người. Điền Hữu Đạo chính là đệ đệ ruột của Điền Vân, là cậu ruột của Lý Huyền Phong và Lý Cảnh Điềm, chẳng những bối phận lớn đến dọa người, thiên phú cũng tốt, chỉ là tu luyện quá muộn, lúc này mới kéo dài tới thai tức đỉnh phong chừng hơn 50 tuổi, trên mặt không chút biểu cảm, lại rủ rỉ nói rất nhiều bí mật, ngươi có nhìn thấy Liễu Thị làm thê tộc của lão tổ, mẫu hệ đại tông, chẳng những ở Huy Dương trấn độc hữu một mảng lớn linh điền, gia chủ lại không đề bạc hay để ý tới. Nhưng vì sao hôm nay Liễu Nhu Huyến rõ ràng còn sống, lại lăn lộn còn không bằng Điền gia ta? Điền Trọng Thanh nghe được thì mê mẩn, nhìn không được hỏi, vì sao? Khi đó các ngươi còn chưa ra đời, Huyền Tuyên đoán chừng cũng mới 4-5 tuổi, Sơn Môn Lê Kính mới vừa lập, từng có con cháu Liễu Thị nhìn trộm Sơn Môn của chủ gia, là Hạng Bình Công quản gia, chính là tộc trưởng Liễu Thị tự tay trói người nọ, mang tới trước núi chém đầu, lúc này mới bảo trụ gia tộc, Huyền Tuyên cũng biết việc này. Lòng có bài xích, cho nên nhiều năm như vậy thì Liễu Thị chậm chạp vẫn duy trì gia cảnh không nóng không lạnh. Điền Hữu Đạo nói lời này là từ góc độ của mình để nhìn chuyện năm ấy, toát ra vẻ cảm khái, người nói vô tình mà người nghe thì có tâm, cái này để Điền Trọng Thanh nổ lông tóc, hai đùi run rẩy, trong lòng thấp thỏm lo âu, hai hàng nước mắt chảy ra, cắn răng nói, bá phụ. Ý của bá phụ là Chương 366, Bái Kiến Chân Nhân. Điền Hữu Đạo nghe xong lời này, mặt không biểu tình nhìn hắn, Điền Trọng Thanh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, tay cũng không run nữa, nước mắt cũng không chảy, chỉ chậm rãi lễ bái, thấp giọng cô đơn nói, tiểu chất hiểu rồi. Nào ngờ Điền Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, đáp, cũng không đến mức này. Điền Trọng Thanh lúc này đang nhắm mắt nói di ngôn, nghe lời này hai mắt lập tức trợn tròn, sụt sịt ho khan hai tiếng, nói, Trọng Thanh không phải hạng người tham sống sợ chết. Trên mặt Điền Hữu Đạo cuối cùng cũng có thêm vài phần ý cười, chợt nhanh chóng khôi phục lại bình thản, nghiêm mặt nói, ai bảo Vinh Nhi là phế vật chứ? Điền Trọng Thanh biết Điền Vinh là con cả của Điền Hữu Đạo, cũng là con nối dõi duy nhất của hắn, chỉ tiếc không có thiên phú di truyền của hắn, chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng chỉ biết đấu gà chó, ăn uống chơi đùa, đây chính là chuyện đáng tiếc cả đời của Điền Hữu Đạo. Mắt thấy các đệ tử Điền Thị thiên phú bình thường, lại còn không biết thu liễm. Ta thật sự hận không thể gặp một người đánh một người, Điền Vinh càng là phế vật trong phế vật, cũng chỉ có ngươi một người thân có linh khiếu, có thể bảo vệ gia nghiệp. Điền Hữu Đạo khoát tay áo, thần sắc có chút trầm thấp, chuyển đề tài, trầm giọng nói, không phải lúc nói chuyện này, kế hôm nay, chỉ có thể đi cầu một người. Ai? Điền Trọng Thanh liền vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Điền Hữu Đạo hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Lý Cảnh Điềm. Đến Phụng Ưu Phong. Những lời này bình thản như nước, thanh âm già nua, lại như một đạo sấm sét nổ vang bên tai Lý Thông Nhai, hắn trong nháy mắt nhận ra là thanh âm của Tiêu Sơ Đình, vừa mừng vừa sợ, đũa ngọc trong tay hơi dừng lại, nhanh chóng buông xuống, hắn cung kính lên tiếng, nhìn dáng vẻ một đám người chung quanh không phát giác, lúc này pháp hội hầu như đến hồi kết, đệ tử Tiên Tông đứng đầu đều rời đi, gia tộc Trúc Cơ cũng không còn mấy, Lý Thông Nhai đứng dậy bay khỏi trận pháp, hướng lên trên núi mà đi. Nhìn việc hà chảy xiết dưới chân, tùng bách điểm xuyết trong núi, tính tình đa nghi của Lý Thông Nhai lại làm cho trong lòng hắn chần chờ, tuy ngoài mặt không phản ứng chút nào, nhưng trong lòng lại như sóng lớn, ông thượng khê của Tiêu Sơ Đình cùng ta vừa vặn là đạo sâm. Hắn lại chiếu cố ta nhiều hơn, trong đó đủ loại trùng hợp, lại khiến người không thể không nghi ngờ. Nhưng Tiêu gia thật sự là đối với Lý gia ân trọng như núi, khiến trong lòng Lý Thông Nhai có chút áy náy vì nghi kỵ, lập tức đã sớm không có đường lui. Chỉ có thể cưỡng ép bỏ qua nghi ngờ, yên lặng đi một hồi ở trong núi, đặt chân đến trước ngọn núi cao nhất hiển hách nhất kia. Trận pháp trên núi là độc lập, chuyên mở một cái lỗ ở giữa sườn núi để Lý Thông Nhai tiến vào, cũng không có để cho hắn đi từ chân núi, có chừng mực như vậy vừa đúng chỗ, đã để lại mặt mũi cho Lý Thông Nhai, lại không đến mức đem giá trị bản thân đặt quá thấp. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, bay lên đặt chân ở giữa sườn núi, chỉ thấy một mảnh cỏ lạnh tang thương, gió rừng tuôn rơi, một bậc thang gỗ uốn lượn hướng lên trên, Tiêu Nguyên Tư đã sớm chờ, thấy Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng chắp tay nói, đạo hữu, mời, dù sao cũng là gặp mặt ở trường hợp chính thức, Tiêu Nguyên Tư tự gọi hắn là đạo hữu, mà không phải Thông Nhai huynh thân cận như ngày thường. Lý Thông Nhai cũng gật đầu đáp lại, chắp tay nói, làm phiền đạo hữu, hai người cùng nhau hướng lên, gần như là bay sát mặt đất, trọn vẹn qua thời gian một nén hương, rốt cuộc đã đến đỉnh Hàm Ưu Phong. Đỉnh núi có tiếng nước chảy róc rách, giữa hai ngọn núi có một hồ sâu, hàng vụ lượn lờ, bên cạnh mọc ra chút hoa cỏ, một cảnh tượng tiên gia, trên vách núi có một lão ông áo trắng đang ngồi, nhìn qua tinh thần phấn chấn, cười khanh khách nhìn hai người, Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng chắp tay, ra hiệu hắn lên sườn đồi, chính mình thì đứng tại chỗ chờ đợi, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng điểm vài cái trên tảng đá, rơi vào trước người Tiêu Sơ Đình, chắp tay bái lạy, cung kính nói, vãn bối Thông Nhai, bái kiến chân nhân. Chúc mừng chân nhân thành tựu tử phủ, đắp nặng tiên tộc. Tiêu Sơ Đình nhẹ nhàng gật đầu, liền thấy Lý Thông Nhai vỗ bên hông, lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay nâng lên, cung kính nói, vãn bối cầu kiến chân nhân, dâng lên một kim cương quả. Hộp ngọc kia tự nhiên là đã được đổi, hộp ngọc nhặt được trong phế tích Vọng Nguyệt Hồ Phường thì quá mức huyền diệu, Lý Thông Nhai không đến mức tài đại khí thô đến mức lấy nó ra làm bồi vật đưa cho Tiêu Sơ Đình, tự nhiên là đã đổi một hộp khác. Ô! Tiêu Sơ Đình khẽ nhíu mày, tiếp nhận hộp ngọc trong tay hắn, nhẹ nhàng mở ra, nhất thời hiện ra một linh vật vàng ống, phát ra thải quang, vỏ trái cây non mịn, trên đó lưu chuyển vần sáng, quả kia lúc trước còn kiêu ngạo, hiện tại lại run lẩy bẩy không thể nói chuyện, chỉ làm khẩu hình hùng hùng hổ hổ, Tiêu Sơ Đình nhìn một chút, ngay cả khẩu hình hùng hổ nó cũng không dám làm, Tiêu Sơ Đình gật đầu nói, quả nhiên là kim cương quả, chỉ là tuổi thọ không cao, khoảng 100 năm, người có lòng. Được Tiêu Sơ Đình khích lệ, sắc mặt Lý Thông Nhai càng thêm cung kính, Tiêu Sơ Đình lại nói, người đứng lên đi, không cần đa lễ như vậy, ngồi xuống nói chuyện với ta. Vâng, tuy Tiêu Sơ Đình nói ôn hòa, Lý Thông Nhai cũng không dám khinh thường, vẫn làm theo lễ đệ tử chờ đợi, chỉ thoáng ngẩng đầu, làm bộ lắng nghe. Chương 367, đàm luận Tiêu Sơ Đình khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ta lại phải chúc mừng ngươi, cũng là sớm đột phá trúc cơ, tiền đồ vô lượng. Lý Thông Nhai vội vàng nói cảm ơn, Tiêu Sơ Đình khoát tay cắt ngang hắn, cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không đến mức ăn ngươi, nếu không thì không biết Nguyên Tư sẽ tức giận với ta thế nào. Câu nói đùa nho nhỏ này, lại khiến trong lòng Lý Thông Nhai buông lỏng, bầu không khí khôi hài hơn rất nhiều, Tiêu Sơ Đình cũng không nhìn phản ứng của Lý Thông Nhai, tiếp tục tự mình nói, Lý Mộc Điền lại là người hiểu dạy con, nghe Nguyên Tư miêu tả dáng vẻ hai huynh đệ các ngươi. Thần sắc phụ thân ngươi phản phất như hiện lên trước mắt ta, chỉ tiếc đi sớm, khi đó ta bận rộn đột phá tử phủ, chưa từng gặp mặt một lần. Những lời này chính là lời nói thuần túy, Lý gia lúc ấy cũng chỉ là tiểu tộc thai tức, lúc này Tiêu Sơ Đình cũng lười cùng Lý Thông Nhai nhiều lời, chớ nói chi là bớt thời gian đi Lê Kính Sơn ngồi xuống nói chuyện với Lý Mộc Điền, mãi đến sau đó Lý Xích Kính hiển lộ thiên phú, Tiêu Sơ Đình mới càng thêm coi trọng Lý gia. Lý Thông Nhai gật đầu xác nhận, toát ra vẻ tiếc hận. Liền thấy Tiêu Sơ Đình khẽ cười một tiếng, chuyển đề tài, đáp, Úc gia kia, ta cũng từng nghe nói qua, lúc ta còn trẻ cũng từng giao thủ với Úc Ngọc Phong, chưởng pháp của người này coi như không tệ, đã từng nổi tiếng nhất thời ở Lê Hạ Quận, về sau thua dưới tay tiểu bối Vu Vũ Tiết, trở thành đá kê chân cho Vũ Tiết Dương Danh, rất xấu hổ, dần dần không có động tĩnh. Thấy Lý Thông Nhai nghe chuyên chú, Tiêu Sơ Đình tiếp tục nói, sau này trở về Úc gia làm lão tổ, không còn nghe được tin tức của hắn. Không hề nghĩ rằng Úc gia lại xuất hiện một vị trúc cơ, mấy năm nay ở Vọng Nguyệt Hồ đại động can qua, ta cũng là có nghe nói qua. Hắn vuốt ve cây điếu trong tay một chút, nhẹ giọng nói, muốn chèn ép Úc gia, trừ Bạch Ngọc Thủ Úc Ngọc Phong là được rồi. Tiêu Sơ Đình dừng một chút, nhẹ giọng nói, nếu ta đã trở thành tử phủ, luyện thần thông, lưu danh ở Thượng Tông, rất nhiều chuyện sẽ không được nhúng tay vào, Nguyên Tư có ý bảo ta ra tay, cũng quá mức ngây thơ rồi. Bốn chân nhân Thanh Trì Tông đều đang nhìn, có thể ngồi một chỗ thúc đẩy thế cục thì được, nếu tự mình xuống sân đi giết Úc Ngọc Phong, liền phá hỏng quy củ. Lý Thông Nhai vội vàng chắp tay đáp lại, đáp, tất cả đều dựa theo ý tứ của chân nhân mà làm, nhà ta chờ đợi chân nhân an bài. Tiêu Sơ Đình thấy thái độ cung kính của hắn, cũng khẽ gật đầu, đáp, ta đã xem qua Ngọc Giảng mà Nguyên Tư mang về, đúng là thân pháp của Hàm Ưu chân nhân, đối với chúng ta thì nó có ý nghĩa trọng đại. Quan hệ giữa hai nhà lại tốt. Hiện giờ Lý gia ngươi bị Úc gia khi dễ, nên giúp một tay. Tuy nói việc này ta không thể trực tiếp ra tay, nhưng cũng có thể dễ dàng xử lý hắn. Tiêu Sơ Đình hôm nay là tử phủ chân nhân, thật ra chỉ cần một câu là có thể khiến Úc gia sợ hãi xin lỗi, Úc Tiêu Quý phải tự mình tới cửa tạ lỗi, nào còn dám âm thầm khi nhục Lý gia, lời ấy chẳng qua là đang tìm một cái cớ chèn ép Úc gia, nâng đỡ Lý gia mà thôi. Ở trên Vọng Nguyệt Hồ, Lý Thông Nhai tự nhiên là cầu còn không được, cung kính nghe. Mà Tiêu gia ta thì đã là tiên tộc độc lập chứ không phải bị Thanh Trì quản lý, vốn không thể tùy ý phái trúc cơ đi sát hại gia tộc của Thanh Trì. Cũng may tuy thế lực Tiêu gia ta không lớn, nhưng vẫn còn mấy vị trúc cơ khách khanh. Sau đó ta sẽ bảo mấy người bọn họ đi một chuyến, giải quyết Úc Ngọc Phong. Tiêu Sơ Đình ngữ khí bình thản, Lý Thông Nhai đáp một câu, nghi ngờ nói, chỉ là Úc Ngọc Phong cẩn thận suốt ngày bế quan tu luyện trong sơn môn, chân không bước ra khỏi nhà, muốn vây giết hắn cũng không dễ dàng. Tiêu Sơ Đình mỉm cười, cần câu bạch ngọc trong tay nhẹ nhàng nâng lên, lưỡi câu làm bằng ngọc không có mồi kia từ trong hồ sâu lên, hắn cười khanh khách đáp, Úc Ngọc Phong sẽ đi ra, chẳng những sẽ đi ra, còn có thể từ Cổ Lê Đạo đi về hướng đông, đến một tiểu khâu vô danh yên tĩnh không người trên Khuẩn Lâm Nguyên để chờ chúng ta. Lý Thông Nhai nghe mà lưng phát lạnh, lỗ chân lông sợ hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ thần thông tử phủ có uy lực mạnh mẽ như vậy, trên mặt lại nghiêm túc gật đầu. Liền thấy ngữ khí Tiêu Sơ Đình biến đổi, có chút nghiêm túc đứng lên, mở miệng nói, về phần Lý gia ngươi, con đường sau này cũng phải nghĩ kỹ xem đi như thế nào, Úc gia vừa suy sụp, trên Vọng Nguyệt Hồ liền không có con chim đầu đàn, sau này đi con đường nào, phải cẩn thận suy nghĩ. Vãn bối hiểu rồi. Lý Thông Nhai trịnh trọng gật đầu, Tiêu Sơ Đình dừng một chút, thấp giọng nói, Lý gia còn phải có một người gia nhập Thanh Trì Tông. Lý Thông Nhai sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại dời sông lấp biển. Sợ hãi không thôi, không chút do dự nói, theo chân nhân thấy, người nào thích hợp. Lý Thông Nhai nghe ra được ngữ khí Tiêu Sơ Đình không phải trưng cầu, cũng không phải thương lượng, là bình bình thản dặn dò, lập tức ngay cả một câu nghi vấn biện giải đều chưa từng có, thế là hắn đưa ra câu trả lời gọn gàng dứt khoát. Chương 368, lên kế hoạch quả nhiên Tiêu Sơ Đình bởi vì Lý Thông Nhai mà dừng lại một hơi thở, khẽ cười một tiếng, đáp, ngươi là người thông minh, việc này cũng nên thông suốt. Chuyện của Lý Xích Kính chỉ vì hắn là Nguyệt Hoa Tiên Cơ, lại thiên tư trác tuyệt, đệ tử tầm thường cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh như vậy, hành động này không phải phù gia hiến tử cung cấp cho Thanh Trì Tông ăn, mà là thượng sách một mũi tên bắn ba con chim. Thứ nhất, nhà của ngươi dù sao vẫn còn ở dưới Thanh Trì quản lý, nếu như có đệ tử ở trong phong tu hành, tin tức linh thông, lo liệu mọi việc cũng thoải mái, còn có bùa hộ mệnh dựa vào núi, rất tốt. Thứ hai, cái đệ tử đưa lên tiên tông này không cần thiên phú quá tuyệt, chỉ cần tài năng trung thượng, không đến mức bị người ta hạ độc thủ, còn có thể hồi báo gia tộc, tu vi cao thì tại tông môn cũng có thể có chút quyền lực. Giọng điệu Tiêu Sơ Đình coi như khách khí, tiếp tục nói, nhà ta đã thoát khỏi Thanh Trì, mấy đệ tử đã rút ra ngoài, phần lớn thám tử cũng không có tin tức gì, đối với tình huống trong đó cũng không hiểu rõ lắm, nếu nhà ngươi có thể phái một đệ tử đi vào, hai nhà đều có lợi, về phần phái ai đi. Chuyện này nhà ngươi tự quyết định. Tiêu Sơ Đình đường đường tu sĩ tử phủ, vậy mà chịu nói nhiều lời như vậy, khiến Lý Thông Nhai bày ra một bộ dáng thụ sủng nhược kinh, đáp, chỉ là, đệ tử Thanh Trì này cũng không phải nói vào là vào. Tiêu Sơ Đình sớm đã sắp xếp xong xuôi, nhẹ nhàng đáp, người của Thanh Tuệ Phong vốn mỏng manh, từ Nguyên Bạch rời tông đi xa, Nguyên Tư nhà ta cũng rời Thanh Tuệ Phong, trong phong chỉ còn lại một mình sư muội Viên Thoang của hắn, chính là thời điểm cần viện thủ. Ngươi có thể phái người đi bái sư, Viên Thoang tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Vãn bối thụ giáo, Lý Thông Nhai gật gật đầu, Tiêu Sơ Đình cũng dừng lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái, lúc này mới tiếp tục nói, vậy liền xuống dưới đi, hy vọng ngươi không phụ ủy thác, đem Lý gia dẫn dắt. Lý Thông Nhai chắp tay cáo lui, từ trên đoạn nhai nhẹ nhàng hạ xuống, đi bộ xuống chân núi. Tiêu Nguyên Tư bên bờ đầm nhẹ nhàng gật đầu với hắn, mắt thấy hắn đã đi xa. Lúc này mới bay lên trời, đáp xuống bên cạnh Tiêu Sơ Đình, thấp giọng nói, lão tổ, ngài gọi ta. Tiêu Sơ Đình gật gật đầu, hỏi, chuyện về Quy Loan đã làm xong rồi sao? Nàng có gì không cam lòng hay bất mãn không? Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Nguyên Tư cung kính đáp, Quy Loan lấy được tin tức về Lý Uyên Giao, nhìn kỹ, nói là nguyện ý gả. Tiêu Sơ Đình cũng chỉ vào Cần Câu, nhẹ giọng nói, tuổi của nàng cũng đã đến lúc gả đi rồi. Năm đó thanh niên tài tuấn trong quận cũng đã xem qua từng cái, nàng vẫn không nói một lời, ta nghĩ nàng chỉ sợ đã có tâm tư gả ra ngoài, Lý gia cũng đủ phân lượng rồi. Tiêu Sơ Đình nói lời ấy chính là đem ý nghĩa trong đó nói thông suốt, dù sao để cho tán tu trong quần ở rễ, chọn một ngọn núi nhỏ vắng vẻ ở trong tộc để sống quãng đời còn lại so với việc lấy thân phận Tiêu gia gả cho tộc khác, làm chủ mẫu nhất mạch, đây chính là đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Tiêu Nguyên Tư cũng hiểu rõ, chỉ thấp giọng đáp, lão tổ tuệ nhãn, biết được Lý gia quả nhiên không chịu cưới đích nữ nhà ta, sớm dặn dò Nguyên Tư, nếu không thì Nguyên Tư thật đúng là không biết nói với Thông Nhai như thế nào. Tiêu Sơ Đình chỉ lắc đầu, thấp giọng nói, Lý Thông Nhai không ngốc, Lý gia muốn liên thủ mà không phụ thuộc, thủ đoạn và tâm tư của Quy Loan cũng không tệ, mới có cơ hội như vậy. Tiêu Nguyên Tư dù sao cũng trung hậu, những thứ này khiến trong lòng hắn không thoải mái, cuối cùng im lặng không nói, Tiêu Sơ Đình cũng yên lặng cầm theo cần câu bạch ngọc, trong lúc nhất thời chỉ còn lại gió lạnh gào thét rung động trên núi, thổi đến râu tóc Tiêu Nguyên Tư bồng bềnh. Lý Thông Nhai xuống núi, đang có hai thân ảnh chờ dưới chân núi. Một vị mang theo mũ rộng vành màu nâu, râu ngắn gọn gàng, trong tay cầm đao, thần sắc sắc bén, chính là tu vi trúc cơ trung kỳ, thấy Lý Thông Nhai thì nhẹ nhàng chắp tay, trầm giọng nói, Trần mộ bái kiến Thông Nhai đạo hữu. Một vị khác thì râu bạc trắng bồng bềnh, bạch phát đồng nhan, ánh mắt sáng ngời có thần, cũng chắp tay ra hiệu, một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, khẽ cười nói, tại hạ Nam Sơn ông, ra mắt đạo hữu. Lý Thông Nhai vội vàng chắp tay đáp lễ. Đao khách kia gật đầu đáp lại, trầm giọng nói, tại hạ Trần Đào Kinh. Hai người tự nhiên là nhân thủ mà Tiêu Sơ Đình phía đi đối phó với Úc Ngọc Phong, Lý Thông Nhai hàn huyên với hai người hai câu, liền thấy Tiêu Sơ Trù cưỡi gió xa xa bay tới, cười nói, làm phiền chư vị chờ lâu. Mấy người cũng đáp lời, Tiêu Sơ Trù chỉ Trần Đào Kinh đao khách kia, giới thiệu, vị này là Trần Đào Kinh, từng là khách khanh của phường thị Vọng Nguyệt Hồ, về sau phường thị tan vỡ, liền đặt chân ở nhà ta. Tu luyện cũng là giang hà nhất khí quyết tu thành Hạo Hãn Hải, cùng nguồn gốc với Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai nhất thời gật gật đầu, đao khách kia cũng là trước mắt sáng ngời, hai người chắp tay, Lý Thông Nhai cười nói, còn phải thỉnh giáo tiền bối nhiều hơn. Giao lưu với nhau mà thôi, đao khách kia coi như khách khí, Tiêu Sơ Trù lại chỉ về phía Nam Sơn Ông, giới thiệu, Nam Sơn Ông, đây là lão nhân nhà ta. Một vị trúc cơ đỉnh phong, hai vị trúc cơ trung kỳ. Đây chính là chiến lực Tiêu gia xuất động, Tiêu Sơ Trù lại giới thiệu với hai người Lý Thông Nhai, lúc này mấy người mới cưỡi gió mà lên, hướng phía Tây mà đi. Chương 369, cho đi Sơn Việt tiễn Điền Hữu Đạo đi, Điền Trọng Thanh thu dọn phòng, một khắc cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi về hướng Lê Kính Trấn ở phía Tây, ánh nắng ban mai lóa mắt đang chậm rãi dâng lên, Điền Trọng Thanh người khoác kim quang sáng lạng, trong lòng đột nhiên hiện ra bộ dáng Từ Công Minh. Ta có trưởng bối chỉ điểm. Còn phải chạy đông chạy tây, không biết có thể hóa nguy thành an hay không, Công Minh huynh lẻ loi một mình, càng không biết như thế nào cho phải. Trong lòng Điền Trọng Thanh dâng lên một cảm giác ấy nấy nhàn nhạt, cùng cảm xúc may mắn không ngừng quay cuồng trong lòng hắn, ngũ vị tạp trần, trong tâm tình sầu lo, đường xá buồn chán cũng nhanh chóng trôi qua. Lê Kính Trấn cùng Hoa Thiên Trấn nằm dọc Lê Đạo Khẩu, đường đất nguyên bản đã đổi thành đường đá phiến, xây thật đẹp sáng, Lê Đạo Khẩu trước cũng có họ Hứa, về sau dời đi Lê Kính Trấn. Ít xuất hiện nhất, nghe nói tổ tiên là nạn dân chạy nạn, giỏi làm kinh thương, mấy đệ tử đều phụ trách công việc sơn việt, Điền Trọng Thanh chưa từng đi qua nơi đây, chỉ liếc mắt nhìn, vẫn đi về phía Tây, thời gian còn sớm, Lê Kính Trấn mới từ trong nắng sớm tỉnh lại, từng nhà bốc lên khói bếp, Điền Trọng Thanh đi đến chân núi Lê Kính, nói với hai tộc binh kia, kính xin hai vị thay ta truyền tin, đưa thư này đến chỗ biểu tỷ. Tên tộc binh kia tập trung nhìn thoáng qua, nhận ra Điền Trọng Thanh. Biết biểu tỷ trong miệng gã đang ám chỉ Lý Cảnh Điềm, vội vàng gật đầu, nhận thư đi lên. Không bao lâu đã có tin tức truyền xuống, thu túi trữ vật và pháp khí của Điền Trọng Thanh, do một tộc binh mang theo lên núi. Điền Trọng Thanh đi vào núi, dọc theo đường nhỏ đi một hồi, liền thấy một gian tiểu viện nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt, hắn cung kính tiến vào viện, trong phòng chỉ có một cái bàn nhỏ đặt bên cửa sổ, một nữ tử mặc cung trang đang ngồi, đeo ngọc trâm, thần sắc ôn hòa, bên cạnh có cô gái ngồi một. Có chút tò mò nhìn chằm chằm vào hắn. Trọng Thanh bái kiến trưởng tỷ, Điền Trọng Thanh cung kính kêu to, Lý Cảnh Điềm lại cầm lá thư trong tay, thản nhiên nói, cửu cửu để ngươi tới, có chuyện gì muốn thỉnh giáo. Điền Trọng Thanh đang chuẩn bị mở miệng, Lý Cảnh Điềm lại xua tay ngắt lời, xoa đầu Lý Thanh Hiểu, để nàng tự đi đọc sách, lúc này mới nghe Điền Trọng Thanh nói xong, hơi nhíu mày, trong lòng dở khóc dở cười, đặt chén trà trong tay xuống, thấp giọng nói, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Lý Cảnh Điềm khẽ nhíu mày, tuy rằng khí chất nàng dịu dàng, nhưng khi nghiêm túc cũng tự có một phen khí độ, khiến Điền Trọng Thanh cả kinh liên tục xin lỗi, thấp giọng nói, tiểu đệ hồ đồ. Tiểu đệ hồ đồ. Lý Cảnh Điềm dừng một chút, dặn dò, nếu ngươi sợ dẫn họa vào thân, tự bỏ đi quyền vị, mang theo tu sĩ thông gia trong tộc, tới Sơn Việt trồng linh điền đi. Điền Trọng Thanh liên tục gật đầu, có chút chần chờ nói, vậy, khi nào mới có thể trở về? Lý Cảnh Điềm suy nghĩ một hồi, đáp, ngươi cố gắng tu luyện cho tốt, nếu không ngoài dự liệu, trong nhà sẽ có một người đến Đông Sơn Việt trấn thủ, lập môn hạ sơn, cuộc sống của ngươi cũng chưa hẳn sẽ khổ sở, về phần trở về khi nào, cũng không phải ta nói chính xác. Điền Trọng Thanh liên tục gật đầu, thấy Lý Cảnh Điềm im lặng không nói, không dám nhiều lời, cáo tạ rồi lui xuống. Điền Trọng Thanh lui xuống, trong viện chỉ còn lại gió mát phất phơ, Lý Cảnh Điềm lẳng lặng ngồi đợi, quả nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ vang, nàng cười nói, vào đi. Thấy một thiếu niên mang hắc y bước vào, nhẹ nhàng ôm quyền, cười nói, cô nói như thế nào? Lý Cảnh Điềm mỉm cười, đáp, đi Sơn Việt. Lý Uyên Giao gật đầu, trên mặt mỉm cười, nói khẽ, lúc trước ghét bỏ nơi nghèo khổ của Sơn Việt, đều là giả nhân tóc dài xăm hình, không có người nào chịu đi đến nơi Sơn Việt trồng linh đạo, lần này chính là bọn họ tư phải đi. Lý Cảnh Điềm lẳng lặng gật gật đầu, nói khẽ, thà rằng ở trong trấn chọi chó gà, cũng không chịu đi Sơn Việt kinh doanh linh điền, đây chính là tính tình của những tu sĩ ở danh gia vọng tộc này, ngược lại là tu sĩ thai tức khác xuất thân nghèo khổ ngày đêm không nghỉ, thân kim nhiều chức, chỉ vì thêm một hai cân linh đạo. Nhân chi thường tình mà thôi, Lý Uyên Giao cười ha ha, đáp, cuộc sống ở vọng tộc không cần lo lắng, có trưởng bối cung cấp tư lương, ngoại trừ bản thân mỗi ngày tu hành, tự nhiên chính là nghe hát vui đùa, tên Điền Trọng Thanh này coi như còn tốt. Đa số tu sĩ thai tức biết được đời này không có hy vọng đột phá luyện khí, liền bắt đầu làm săn làm bậy, khuyển mã thanh sắc làm cho người ta nhìn chán ghét. Hiện nay đã có cớ, đuổi đám tu sĩ thông gia Điền gia đến Sơn Việt làm ruộng, tránh cho bọn họ ỷ vào quan hệ mà nháo sự. Lý Cảnh Điềm rót trà cho Lý Uyên Giao, thiếu niên cả kinh kêu lên một tiếng không dám nhận. Lúc này Lý Cảnh Điềm mới cười nói, cửu phụ Điền hữu đạo của ta mặc dù rất trung thành, nhưng mấy năm nay Điền gia lại ỷ vào dư âm của hắn và mẫu thân ta để càng ngày càng lớn mạnh, thu nạp mấy tên tu sĩ Sơn Việt, có chút không biết tiến thối, việc này vừa lúc cảnh cáo mấy cái vọng tộc khác. Lý Cảnh Điềm nói lời này có ý giải vây cho Điền hữu đạo, Lý Uyên Giao nghe thấy rõ ràng, gật đầu nói, thúc công và phụ thân đều nhìn thấy, lúc này mới ban đan dược cho hắn, để hắn đột phá, chỉ là Điền thị không kín kẻ, cho dù không có chuyện Điền Trọng Thanh thì cũng sẽ có nhược điểm. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Lý Uyên Giao lại nói, Thanh Hiểu hiện tại như thế nào rồi? Có đọc sách viết chữ không? Lý Cảnh Điềm ôn nhu đáp, đương nhiên là đọc sách viết chữ, chỉ là nếu trên người không có linh khiếu, học cái gì cũng vô dụng. Lý Uyên Giao lập tức im lặng, cầm chén trà trên mặt bàn uống một ngụm, thấp giọng nói, Dượng Thiên Phú tốt như vậy, tất nhiên là Thanh Hiểu không có vấn đề. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Lý Uyên Giao lại âm thầm bồn chồn. Lý gia ban đầu vốn không có linh khiếu, Lý Hạng Bình có thể tu luyện đều là dùng phù chủng, Lý Cảnh Điềm càng là người không có linh khiếu, nếu nói trên người Lý Thanh Hiểu có linh khiếu hay không, thì khó nói trước. Phải biết rằng khi đó Lý Huyền Tuyên đã thai tức tầng 4 năm, huynh đệ Lý Uyên Tu và Lý Uyên Giao thì một người có mẹ là thai tức tầng 3, một người là Mộc Lộc thị có huyết mạch tôn quý, cho nên hai người mới có linh khiếu, nhưng vợ chồng Lý Huyền Lĩnh đều là tu sĩ, cũng sinh ra Lý Uyên Vân không có linh khiếu. Có thể thấy được vấn đề trong đó, thực sự khó nói. Chương 370, ông Thượng Khê, Thượng, Mật Lâm Quận. Địa thế Mật Lâm Quận bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, dân cư lên tới 56 vạn, đối với một quận mới xây dựng chưa tới 20 năm mà nói, đây quả thực là nhân khẩu đông đảo. Úc gia chính là gia tộc lớn nhất ở Mật Lâm Quận, cũng là địa chủ duy nhất, đất đai hoàn toàn là vật tư của đệ tử phàm tục Úc gia, toàn bộ đều thuộc về những người này. Một đệ tử của bình thường Úc gia, cũng có thể đất đai rộng lớn, thê thiếp thành đàn. Mà chủ thành chính là Mật Lâm Thành, nằm ở dưới chủ phong của Úc gia, cảm giác cả thành đầy huyết tinh, giống như một dã thú ăn thịt người, lẳng lặng ngủ đông ở trên mặt đất. Úc Mộ Cao lẳng lặng ngồi ở chỗ cao nhất trong đại điện hoa quý, phía dưới là một đám tu sĩ yên lặng chờ hắn lên tiếng, Úc Mộ Cao lại không nói một lời, chỉ nhìn bọn họ. Úc Tiêu Quý đã đi Hàm Ưu Phong tham gia pháp hội của Tiêu Sơ Đình. Chư gia phía đông bắt đầu không an phận, Úc Mộ Cao lại bị cắt ngang từ trong tu luyện, nhìn một đám huynh đệ con cháu khúng núng phía dưới, phẫn nộ của hắn sắp từ ngực phun trào ra, lại chỉ có thể cứng rắn nghẹn lại. Hạ dân Lưu Lạc chết dần chết mòn, con cháu nhà ta lại uống rượu ném thẻ nghe hát chơi gái, cười to không ngớt, đồ tể phía trên treo đầu lợn, phía dưới lại đặt thịt người. Úc Mộ Cao chậm rãi đứng lên, đi ra đại điện, nhìn Mật Lâm quận phía dưới màn đêm, trong đầu Úc Mộ Cao dâng lên suy nghĩ kia, lưng hắn phát lạnh, yên lặng mà hỏi chính mình. Đây là thế gia tiên tộc hay là yêu ma quỷ vực? Một loại cảm giác vô lực thật sâu quanh quẩn trong đầu hắn, Úc Mộ Cao là nhân vật ác độc âm trầm, nhưng hắn lại chưa bao giờ tra tấn bách tính, chỉ là hắn phóng túng ý niệm trong đầu tộc nhân, hôm nay đã không thể không trơ mắt nhìn tất cả phát sinh ở trước mặt mình. Úc Mộ Cao cũng không phải là đầu sỏ gây nên, thời điểm hắn tiếp quản thì Úc gia đã có bộ dáng này, cho dù hắn muốn cải biến một chút, những lực lượng phản kháng kia sẽ liên lụy ra toàn bộ lợi ích đoàn thể, dẫn đầu chính là phụ thân hắn, thậm chí là vị lão tổ tông ngồi ở trong động phủ kia. Hắn yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía động phủ cao nhất, ánh mắt lợi hại giống như đã xuyên thấu tường gỗ và vách đá, nhìn thấy lão đầu đang khoanh chân ngồi đó, thịt người trước kia 3 tiền một cân, bây giờ chỉ còn lại 2 tiền. Tổ phụ, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong thạch động âm trầm, từng giọt máu chảy xuống, Úc Ngọc Phong Vương song chưởng hồng nhuận ra, nằm ở trong vũng máu tụ kia, yên lặng nâng lên song chưởng. Tiến hành rèn luyện như thông lệ, Úc Ngọc Phong một lần nữa điều tức nhập định, lại chậm chạp nhập định, sao động không thôi, hai tay vuốt ve trên tường một cái, lau một mảnh bụi đá, hai mắt hắn ửng đỏ, thanh sắc nghiêm nghị, lẩm bẩm nói, Tiêu Sơ Đình. Làm sao có thể? Làm sao có thể trở thành tử phủ? Hắn là nhân vật cùng thời đại với Tiêu Sơ Đình, năm đó nhiều lần luận bàn cùng Tiêu Sơ Đình, đều có thắng bại, hắn ở trên tu vi còn muốn hơn Tiêu Sơ Đình một bậc, không ngờ những năm này dốc lòng tu luyện, ngược lại để Tiêu Sơ Đình vượt qua. Úc Ngọc Phong đưa tay quan sát tỉ mỉ, trong hai tay vẫn có một đạo vết kiếm nhàn nhạt như cũ, lập tức khiến hắn càng thêm nôn nóng, trong đôi mắt chảy ra nước mắt, lẩm bẩm nói, tốt, tốt, ngươi là thiên tài, rất kiêu ngạo. Một kiếm liền để đạo đồ của ta đoạn tuyệt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Gào rú một trận ở trong động, Úc Ngọc Phong phát tiết xong cảm xúc, một lần nữa khoanh chân mà ngồi, chưa từng nghĩ phát tiết một trận, ngược lại khiến hắn tâm thần thanh minh, càng thêm yên ổn, trong lúc nhất thời bên tai tiên nhạc minh minh, giống như có người đang khu chiên gõ trống, dẫn động trận trận âm nhạc tuyệt vời. Cơ hội tốt, Úc Ngọc Phong bất tri bất giác càng nhập thần, thần thanh khí sảng, thần sắc mừng rỡ. Trong lòng dâng lên từng đợt hiểu ra, trước mắt xuyên qua rất nhiều rừng rậm cùng con đường đi, hiện ra một ngọn đồi nhỏ. Đây là cơ duyên đột phá. Úc Ngọc khoác áo trắng sau đầu hiện ra 2 đóa thải quang, chớp mắt liền biến mất, hắn lại hồn nhiên không phát hiện, hai mắt có chút vẫn đục, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, một cước đá văng cửa đá, cưỡi gió mà lên, rơi vào bên trong đại điện, Úc Mộ Cao đang ngơ ngác nhìn bầu trời đêm. Lại không nghĩ trước mặt xuất hiện một lão đầu tóc trắng rối tung, nhất thời kinh hãi, vội vàng cúi đầu che giấu dị sắc trong mắt, cung kính bái lạy, bái kiến lão tổ. Đám thúc cháu huynh đệ phía sau nhìn nhau, bối rối một trận, đều quỳ xuống, đồng thanh cung kính nói, bái kiến lão tổ. Úc Ngọc Phong chậm rãi hít mắt, mang vẻ mặt khác lại nhìn Úc Mộ Cao quỳ dưới chân mình, thấp giọng nói, Úc Tiêu Quý còn chưa trở về sao? Hồi lão tổ, chưa từng. Úc Mộ Cao cung kính đáp, một đám thúc cháu huynh đệ phía dưới đang mắt đi mày lại, nghĩ đến Úc Ngọc Phong xuất quan tất nhiên là có đại đột phá, trong lòng Úc Mộ Cao lại có chút bất an, có chút chần chờ ngẩng đầu, thấp giọng nói, lần này lão tổ xuất quan, chẳng lẽ là có đột phá? Đúng mà cũng không phải. Úc Ngọc Phong nói đến việc này nhất thời rất là hưng phấn, cười ha ha, đáp, ta lần này bế quan, ngẫu nhiên hiểu ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hiểu được cơ duyên đột phá của mình. Ô hô, khoái tai. Cung chúc lão tổ minh ngộ cơ duyên, có hy vọng tử phủ. Chương 371, ông Thượng Khê hai các thúc cháu huynh đệ Úc Mộ Cao lập tức nhao nhao dập đầu, hô to gọi nhỏ, cung kính hô to, làm cho Úc Ngọc Phong càng thêm đắc ý, chậm rãi gật đầu. Úc Ngọc Cao nhìn vẻ mặt khoa trương của Úc Ngọc Phong càng cảm thấy không đúng, trong lòng âm thầm nổi lên nghi ngờ, cung kính nói, cung chúc lão tổ minh ngộ thiên cơ, tử phủ trong tay. Minh ngộ thiên cơ này là thượng cổ truyền thuyết mới có, đều là nhất đẳng đạo pháp tiên thể có thể minh ngộ, đã mấy trăm năm chưa từng nghe nói qua, lão tổ lần này có thể minh ngộ, quả thực là kinh thiên động địa nha. Úc Mộ Cao cố ý nói lời kỳ quái, âm thầm nhắc nhở Úc Ngọc Phong, ai ngờ Úc Ngọc Phong nửa điểm cũng không nghe ra, còn cho là hắn đang nịnh nọt nói, cười ha ha, kiêu ngạo nói, tất nhiên là như thế, Những lời này không phải lời mà lão tổ trúc cơ có thể nói ra, lập tức trong đầu Úc Mộ Cao như sấm sét nổ vang. Hắn đã từng nhìn thấy Úc Ngọc Phong, tuyệt đối không phải là bộ dáng kiêu ngạo nóng nảy trước mắt này, trong nội tâm hắn như chuông báo động, kêu lên, lão tổ, đừng có trúng thuật pháp của người khác. Lời này nổ vang bên tai Úc Ngọc Phong, Úc Ngọc Phong hơi dừng lại một chút, trong mắt chỉ sáng lên trong nháy mắt, nhưng khi một cần câu bạch ngọc ở ngoài ngàn dặm nhẹ nhàng nhấc lên, hai mắt Úc Ngọc Phong nhất thời đục xuống, phẫn nộ quát, tiểu bối sợ hãi rụt rè, lo lắng hãi hùng, lại muốn ngăn cản con đường của ta. Thế là ống tay áo dài màu xám quét qua, đánh cho Úc Mộ Cao mắt to nổi đom đóm, miệng phun máu tươi, lăn ba vòng trên mặt đất, phun ra hai cái răng, pháp lực toàn thân mềm nhũn. Úc Ngọc Phong lạnh lùng nói, trừng phạt nhỏ, ngươi tự ghi nhớ. Vì vậy cưỡi gió mà lên, đi về hướng đông, Úc Mộ Cao trên mặt đất lăn lộn, mặt mũi tràn đầy máu tươi, vẫn còn hô to, vừa khóc vừa kêu, vừa chạy vừa ngã, khóc nói, không đi được đâu lão tổ. Đi không được. Lão tổ. Lão tổ, không đi được, Úc Ngọc Phong đã đạp gió mà đi, Úc Mộ Cao trong miệng rướm máu, một thân pháp lực bị Úc Ngọc Phong đánh cho trì trệ. Bóp hai cái pháp quyết nhưng không thể bay lên, phí công hô hai câu, đành phải dừng bước. Phi. Úc Mộ Cao đem máu tươi trong miệng phun ra sạch sẽ, phun ra bọt máu màu đỏ đầy đất, quay đầu lại xem, lại phát hiện mình đã chạy tới chỗ hành lang, tóc tai bù xù, một thân bụi đất, vạt áo đều là máu tươi, chân trần dẫm trên mặt đất, nào còn có bộ dáng công tử văn nhã, nhưng hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, si ngốc đứng ở trên đất trống, trong lòng mê man vô hạn. Nhìn bầu trời âm u, chân trời tối đen giữa núi cùng núi non trùng trùng, trong lòng Úc Mộ Cao trống rỗng, cứ như vậy chân trần đứng vững. Một đám thúc bá huynh đệ phía sau lúc này mới chậm rì rì đuổi theo, như ông vỡ tổ, ra vẻ kêu gọi. Mộ Cao! Đây là chuyện đại hỷ, sao có thể nói như vậy? Lão tổ nhân từ, lão tổ nhân từ. Mộ Cao ca cũng không lo ngại, Úc Mộ Cao tiêu đè nén thân thể, tức giận công tâm. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thở dài một tiếng, chảy xuống hai hàng nước mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, buồn bã nói, đây không phải sức người có thể làm được, không biết làm sao. Không biết phải làm sao, người phía sau còn có ồn ào, hắn trợn mắt trừng trừng, bỗng dưng một tiếng rút kiếm từ bên hông ra, quay đầu lại giống như hổ nhìn một đám người Úc gia, dọa một đám mọi người đều không có thanh âm, nhao nhao cúi đầu không dám nhìn hắn, Úc Mộ Cao run rẩy bờ môi, trọn vẹn qua hơn 10 hơi thở. Lúc này mới tranh một tiếng vứt bảo kiếm xuống, phẫn nộ quát, cút cho ta. Một đám thúc bá huynh đệ Úc gia nhất thời xách bào bào, cưỡi gió chạy đi, tản đi như gió lốc, lưu lại Úc Mộ Cao ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi, che mặt mà khóc, Mộ Nguyên à. Ta đánh mất ngươi, vậy thì còn ai đi quản đám ngu xuẩn tài này? Bốn người Lý Thông Nhai đặt chân trên đồi nhỏ, Nam Sơn ông lấy ra 12 trận kỳ, lấy ra mấy miếng ngọc giản, nhất phân ra ngoài, cười nói. Đào Kinh Huynh cùng ta đi tới chỗ Càn Khôn Khảm Đoài để bày trận kỳ, hai vị đi tới Cấn Chân Tốn Ly để bố kỳ, thủ pháp cùng chú quyết đều ở bên trong ngọc giản này. Càn, Khôn, Khảm, Đoài, Cấn, Trấn, Tốn, Ly là Bát Quái Tiêu Sơ Trụ và Lý Thông Nhai đều gật đầu đáp ứng, xoay người đón gió dựng lên. Lý Thông Nhai cầm ngọc giản đọc một khắc, dựa theo thuật pháp trong ngọc giản xác định chấn vị, cắm trận kỳ xuống, Tiêu Sơ Trụ cũng ngự phong tới, hai người đồng loạt thi pháp định kỳ. Tiêu Sơ Trụ trong tay bấm quyết, liếc mắt nhìn Lý Thông Nhai, thấp giọng nói, Thông Nhai đạo hữu có nghi hoặc. Tất nhiên là có, Lý Thông Nhai gật gật đầu, đánh ra pháp quyết, đáp, lão tổ ở trước mặt, Thông Nhai không thể lên tiếng hỏi, nhưng mà như thế nào cũng nghĩ không ra Úc Ngọc Phong quanh năm bế quan không ra khỏi động, sao có thể đi tới phía Tây được. Trong lòng Lý Thông Nhai thật ra đã có suy đoán, ngoài miệng vẫn nói lời khách sáo, để Tiêu Sơ Trụ tự mình nói ra, Tiêu Sơ Trụ cười ha ha. Mở miệng nói, chân nhân tu thành thần thông bắt nguồn từ ông Thượng Khê, cả Việt Quốc thậm chí Giang Nam đều chỉ có một mình nhà ta có, chính là thần thông bản mệnh của hắn, có đủ loại thần diệu, thứ nhất là làm giấy lên lòng tham, biến ảo các loại vật mê người, khiến Úc Ngọc Phong không thể không đến, hắn chấp niệm nhiều năm, trung thuật thâm sâu, trừ phi có người có thực lực ngăn cản hắn một thời ba khắc, cho hắn một thời gian suy nghĩ, mới có thể khiến hắn chậm rãi tỉnh ngộ. Lý Thông Nhai chợt cảm thấy lưng phát lạnh, đây là uy năng thần diệu đem người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại chỉ là một trong các công hiệu thần thông này, hắn thở dài một tiếng, thở dài nói, chúng ta ở trước mặt tử phủ, thật sự nhỏ bé như chó ngựa trong chuồng, cá tôm trong ao. Chương 372, ông Thượng Khê Ba Tiêu Sơ Trù nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, khả năng câu động tham sân, huyễn hóa các loại vật mê người chỉ là một chỗ ứng dụng nhỏ của thần thông, Úc Ngọc Phong cũng là tâm chướng mê mang, linh đài vẫn đục, lúc này mới dễ dàng mà nhập vào ảo ảnh, nếu là dùng ở chỗ bình thường, chỉ có thể làm cho người ta có thiên hướng lơ đãng, hoặc là nóng vội công tâm liền phạm vào kiên kỵ. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, trong lòng sợ hãi, lại càng thêm hoảng loạn, trong lòng đại chấn, suy nghĩ nói, thiên hướng dẫn đạo. Ngoại trừ tử phủ ai có thể nhìn ra? Ai biết Tiêu Sơ Đình mười mấy năm qua âm thầm chủ đạo bao nhiêu chuyện lớn nhỏ? Một đám lớn nghi hoặc hiện lên trong lòng, Lý Thông Nhai thầm nghĩ, Úc gia lãng phí khoảng 20 năm ở các gia tộc phía đông, luôn luôn có từng đột sóng nổi lên đánh vào Úc gia, tuy nói là phí gia liên tiếp dở trò xấu, nhưng vọng bạch lại có thể cao minh hơn Úc Mộ Cao bao nhiêu. Vậy là mọi biến động cứ thế nổi lên, Úc Mộ Cao không thể kiểm soát được, Lư Tư Tử vất vả sống sót, chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, ở ba nhà Đinh, Lý, An, thậm chí trên Khuẩn Lâm Nguyên đều có an bài, vì sao sau một đêm thân tử, những hậu thủ này đều hóa thành tro bụi, một chút bóng dáng đều chưa từng nhìn thấy, ba nhà vẫn ước định cùng một thời gian đánh Lư gia, nửa điểm không nhớ được hậu quả. Tay Lý Thông Nha giấu trong tay áo khẽ run rẩy, ngay cả biểu tình trên mặt cũng có chút biến hình, vội vàng cúi đầu che giấu cảm xúc, không thể nói những thứ này là do Tiêu Sơ Đình đang thúc đẩy, đây hoàn toàn có thể nhìn ra tính tình đa nghi của Lý Thông Nha, hắn đang vô cớ phỏng đoán, nhưng lại khó có thể xóa đi suy nghĩ này, khiến hắn nhận định là Tiêu Sơ Đình ra tay. Năm đó An gia chiếm cứ sào huyệt Lư gia xa xôi Vân Sơn, An Cảnh Minh không chút nghĩ ngợi liền đem núi Mang Vân nhường cho Đinh gia, dẫn Đinh Tây Định vào Vọng Nguyệt Hồ. Núi Hoành Vân ở nơi nào? Chính là chỗ tiếp giáp giữa Hồ Vọng Nguyệt và Khuẩn Lâm Nguyên. Nơi này bị Đinh gia chiếm cứ, vừa lúc chặn đứng hai nhà An Lý từ Cổ Lê Đạo Đông xâm nhập vào Khuẩn Lâm Nguyên và Lê Hạ Quận, chính là con đường giáp giới với Tiêu gia. Đinh gia vừa là tay sai của Viên gia nhiều thế hệ, Viên gia không ít tu sĩ trúc cơ, Viên Thoan trong nhà là sư tỷ của Lý Xích Kính, hôm nay là Lý gia sắp đưa đệ tử đi bái sư Thanh Tuệ Phong chủ. Chỉ cần Lý gia chưa từng đưa người chiếm cứ núi Hoành Vân, gần như không có khả năng vì núi Hoành Vân mà đi xung đột cùng Viên gia, Tiêu gia từ đó vô ưu, cùng Lý gia không còn xung đột trên địa bàn. Khó trách muốn để đệ tử Lý gia bái nhập Thanh Trì Tông, nguyên lai còn có cửa ải này, lý do trong đó cũng đã hiện ra rõ ràng, khiến Lý Thông Nhai trong lòng run sợ, sợ hãi thật sâu, trong lúc nhất thời thất thần. Lại nhìn về phía trước, Sơn Việt Đông Tiến, già Nê Hề tự sát. Phường thị Vọng Nguyệt Hồ tan vỡ, người nào cũng có điểm đáng ngờ. Tiêu Sơ Đình. Hay cho một ông Thượng Khê, hay cho một Tiêu Sơ Đình. Đạo hữu. Thông Nhai đạo hữu, Tiêu Sơ Trù gọi hai tiếng, Lý Thông Nhai đột nhiên bừng tỉnh, liên tục cáo tội, khàn giọng nói, Thông Nhai sướng nghĩ đến tử phủ thần diệu, đủ loại thần thông mê người, trong lúc nhất thời vậy mà thất thần, thật sự là hổ thẹn. Lý Thông Nhai trong miệng nói thế. Nhưng trong lòng lại giật mình, thầm nghĩ, ngày ấy ta công phá Lư gia, biết được chuyện già Nê Hề chính là tế tự tử phủ, trong lòng chỉ cảm thấy bầu trời âm u, bốn phía tối tăm, mặc cho tử phủ trêu đùa, những năm này tu vi dần tăng lên, không hỏi thế sự, cảm thấy mơ hồ, có chút cảm giác tự tại, nào ngờ vẫn là tôm cá trong ao, tự cho mình là đúng mà thôi, cho dù Tiêu Sơ Đình là trong lúc mơ hồ trợ giúp nhà mình, vẫn làm cho Lý Thông Nhai có chút khó chịu trong lòng. Chỉ có thể đè xuống những ý niệm này trong đầu, liền thấy Tiêu Sơ Trù cười ha ha một tiếng, đáp, tử phủ tự nhiên là thần diệu. Cổ đại xưng là luyện thần, luyện ra thần thông chi ý, chính là lấy rất nhiều thần diệu để nổi danh. Luyện thần. Lý Thông Nhai đáp ứng một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái, cười hỏi, không ngờ lại có bí mật này. Không sai, Tiêu Sơ Trù đem một đạo pháp quyết cuối cùng đánh vào trong trận kỳ, liên thủ hoàn thành bố trí trận nhãn này. Cùng Lý Thông Nhai cưỡi gió mà lên, đi về cửa khác của bát quái, Lý Thông Nhai không muốn bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu tin tức, vừa điều khiển gió, vừa theo câu chuyện hỏi, tiền bối kiến thức rộng rãi, không biết cảnh giới còn lại thì xưng hô như thế nào. Khắc khắc khắc khắc khắc, Tiêu Sơ Trù khẽ gật đầu đáp, thai tức thời cổ được gọi là dưỡng luân, luyện khí gọi là phục khí, tử phủ gọi là luyện thần, mà kim đan gọi là cầu tính, đủ loại miêu tả tu hành. Về phần bây giờ sau khi tiên ma chi tranh, chẳng những vì phòng bị người khác đánh cắp đạo thống, cho nên các công pháp diễn biến ra rất nhiều mật ngữ và thuật ngữ, ngay cả cảnh giới cũng khác biệt, càng thêm tối nghĩa và khó hiểu. Hai người trò chuyện, một chỗ điểm trận cuối cùng cũng an bài thỏa đáng, bay lên gò đất nhỏ, đào khách Trần Đào Kinh cùng Nam Sơn Ông đã chờ ở trên gò đất nhỏ, bốn người che giấu thân hình, lặng lặng chờ đợi Úc Ngọc Phong đến. Chương 373, Tỉnh Ngộ An Chá Ngôn điều tức xong, từ trên tảng đá xanh chậm rãi đi xuống, trước mắt có một người trung niên ngồi xếp bằng, đầu đầy tóc xám, nhìn qua còn già hơn An Chá Ngôn mười mấy tuổi. An Chá Ngôn lúc này mới tới gần, liền thấy người trung niên mở mắt, cung kính nói, tiền bối. An Chá Ngôn chỉ gật đầu, thần sắc có chút sa sút, trung niên nhân lông mi nhướng lên, vẻ mặt nghiêm túc lúc đầu nhiều hơn vài phần ý cười, hỏi, chẳng lẽ lại bị phu nhân đuổi ra ngoài? Ôi, An Chá Ngôn lắc đầu, có chút dở khóc dở cười đáp, không sợ có đạo huynh chê cười, nàng ở điểm nào cũng tốt, chỉ là tính nết này quá bá đạo. Điền Hữu Đạo cười nhẹ hai tiếng, gã có chút hảo cảm với gia chủ An gia trước mặt, chẳng qua ngày thường nhiều người, không quá thân cận, mở miệng đáp, Nhược Nhược là người có bản lĩnh, giả tâm cũng lớn. Lý gia vì An Chá Ngôn tìm vợ mấy lần trong trấn, phần đông nữ nhân linh khiếu đã sớm có hôn phối, Lý Uyên Vân suýt nữa cũng không cưới được nữ tử có linh khiếu, huống chi hắn đã từng là người nổi tiếng tàn bạo, cuối cùng quanh đi quẩn lại, hôn phối với Lý Nhược Nhược. Lý Nhược Nhược từng lấy chồng ở Tây Giá Sơn Việt, lập được công lao ở Sơn Việt. Lại ở Lê Xuyên khẩu chấp sự, bản thân dung mạo xuất chúng, tự mang theo khí chất tôn quý. Tuy An Chá Ngôn là tu sĩ luyện khí, nhưng trải qua nhiều thăng trầm, ngược lại trở thành một người tính nết ôn hòa hiền hậu, bị Lý Nhược Nhược ăn đến chết, tuy rằng ngoài miệng nói chuyện lại bẩn thỉu, cuộc sống của hai vợ chồng cũng bình thường. An Chá Ngôn cười hắc hắc một tiếng, không nói sang chuyện này nữa, hỏi ngược lại, ta thấy Điền huynh không vui, nhưng có chuyện gì phiền lòng sao? Điền Hữu Đạo than nhẹ một tiếng. Mặt già cúi xuống, đáp, hơn 50 tuổi, quá chăm chú hưởng lạc, trước 60 tuổi miễn cưỡng đến thai tức đỉnh phong, còn có thể có buồn rầu gì? Chẳng qua là con cháu không nên thân mà thôi. Nói đến đề tài này, sắc mặt An Chá Ngôn có chút mất tự nhiên, thấp giọng nói, Hữu Đạo huynh cũng không cần phát sầu, có đôi khi hồ đồ tự có phúc khí hồ đồ, con cháu quá xuất chúng, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Điền Hữu Đạo im lặng, hai người đang ngồi trên đỉnh núi, phía dưới có một người đi lên. Mặt trường bào, bên hông đeo trường kiếm, khuôn mặt trầm ổn, chính là Trần Đông Hà. Trần Đông Hà một thân phong trần mệt mỏi, xem ra là mới từ bên ngoài trở về, hai người đều đứng dậy chắp tay, Trần Đông Hà đáp lễ, An Chá Ngôn cười nói, Đông Hà, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Trần Đông Hà phất áo bào một cái, nhất thời bụi bặm bay đầy đất, trên người trở nên sạch sẽ, hắn thấp giọng đáp, vợ con đều ở Lê Kính Trấn, trong lòng ta luôn nhớ, luôn muốn về thăm Cảnh Điềm và Thanh Hiểu. Trần Đông Hà ngồi xuống bàn đá bên cạnh, cầm chén ngọc uống một ngụm, có chút nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, lần này ta trở về núi, lại nghe nói Điền Trọng Thanh chủ động xin đi giết giặc, mang theo một đám đệ tử Điền Thị đi Đông Sơn Việt, còn đáp ứng mệnh giá 600 cân linh đạo, cửu cửu. Đây là có ý gì? Điền Hữu Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, há miệng, đáp, việc này nói ra rất dài dòng, tại hắn không nên thân mà thôi. Trần Đông Hà thấy hắn không muốn nhiều lời, dừng một chút, ấm giọng nói. Đông Hà nhiều lời một câu, con cháu quý tộc thật sự ương ngạnh, có một kiếp này cũng là chuyện tốt. Điền Hữu Đạo nhíu mày ra hiệu cho Trần Đông Hà tiếp tục nói, Trần Đông Hà khẽ gật đầu, thấp giọng nói, mỗi ngày ở trong trấn thấy đệ tử Điền Thị đấu gà cướp chó, ngang ngược càn rỡ, Đông Hà đều âm thầm vì cậu lau mồ hôi, chuyện hôm nay mặc dù để Điền Thị hơi chậm lại, nhưng cũng có thể tránh được tai họa lớn hơn nữa, quả thực là chuyện may mắn. Lời nói an ủi này làm cho Điền Hữu Đạo bình thường hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn chau mày như trước, thở dài, Đông Hà nói quả thật có lý, Trọng Thanh coi như không tệ, ta có thể yên tâm, chỉ sợ mấy tên phế vật Điền Vinh kia thế nào cũng có thể gây ra họa. Điền Hữu Đạo phất tay áo đứng dậy, dường như đã hạ quyết tâm, trầm giọng nói, lão phu bế quan đột phá ngay, không cần chuẩn bị gì nữa, trên núi này cũng không có việc gì cho ta, sớm đột phá xuống núi cũng tốt. Nói xong chắp tay về phía Trần Đông Hà cùng An Chá Ngôn, khoát tay đi về hướng động phủ Linh Tuyền, khi cửa đá trùng trùng đóng lại, Trần Đông Hà buông chén ngọc xuống, nhìn An Chá Ngôn đang ngồi ngơ ngác trước mắt, ấm áp nói, tu hành đi. Úc Ngọc Phong cưỡi gió bay một hồi, tốc độ trúc cơ nhanh như điện chớp, trong khoảnh khắc đã ra khỏi địa giới Úc gia, lướt qua An gia vừa dài vừa dẹp, đi ngang qua địa giới Lý gia, khói bếp lượn lờ phía dưới, gà gáy chó sủa, trong sáng sớm mờ mịt tỏ ra đặc biệt phồn vinh. Úc Ngọc Phong nhìn thấy rất là động lòng, bấm đốt ngón tay tính toán, âm thầm lên chủ ý, chậm rãi nói, thủ đoạn nuôi nhốt phàm nhân của Lý gia này thật sự là cao siêu, đất đai bên ngoài Đại Lê Sơn vốn không tính phì nhiêu, lại có thể nuôi dưỡng được nhiều phàm nhân như vậy, nếu sử dụng, chẳng những có thể chữa khỏi vết thương trên tay ta, thậm chí có thể để cho ta tiến thêm một bước. Úc Ngọc Phong trong lòng xao động không thôi, nhưng vẫn hiểu rõ ai nặng ai nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải kiếm tiên kia che chở, há có thể để mỹ thực bực này từ trước mắt chạy đi. Đầu tiên vẫn là lấy cơ duyên kia. Đợi đến lúc ta đột phá tử phủ, lập tức đầu nhập vào Thanh Trì Tông, chẳng lẽ còn có thể thiếu được một hai chục vạn phàm nhân như vậy? Chương 374, chiến đấu với Úc Ngọc Phong nghĩ đến đây, trong lòng Úc Ngọc Phong rạo rực, bước chân không khỏi nhanh hơn, nhanh chóng bay qua trên địa giới Lý Gia, theo cổ lê đạo một đường đi về phía Tây, cổ chỉ dẫn huyền diệu trong lòng cũng càng thêm rõ ràng, trong lòng Úc Ngọc Phong đại động, khi pháp lực dần dần gia trì, vết kiếm giữa song chưởng lại bắt đầu mơ hồ đau đớn, kích thích hắn gần như muốn gào khóc kêu loạn lên. Úc Ngọc Phong mảy may không có chú ý tới phản ứng dị thường của mình, cưỡi gió hướng gò đất nhỏ kia rơi xuống, trong nháy mắt bên tai ông nổ vang, từng đạo pháp quang bay lên, trong thiên địa bao phủ một đạo bình chướng trắng loãng. Úc Ngọc Phong tức giận quát to, ai dám cản đường ta? Đoạt cơ duyên của ta. À! Một đạo cười lạnh từ không trung truyền đến, thanh âm như sấm nổ vang bên tai Úc Ngọc Phong, sắp chết đến nơi, còn trầm mê trong thần thông thuật pháp mà không tự biết mình. Úc Ngọc Phong, ngươi đúng là một phế vật tự cho là đúng. Những lời này như sấm sét nổ vang bên tai Úc Ngọc Phong, hai mắt đục ngầu rốt cục đột nhiên trong trẻo, Úc Ngọc Phong giống như là gặp một giấc mộng lớn, lạnh lùng rùng mình một cái, trong lòng rối rít xông lên, Úc Ngọc Phong lẩm bẩm nói, ta chính là lão tổ Úc gia, có giao tình với Nguyên Ô Phong, con cháu Úc Mộ Tiên trong nhà tu hành trong phong, chính là đệ tử chân truyền chân nhân, các ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Trong pháp trận không có một người nào trả lời hắn, ba thân ảnh chậm rãi bay lên, Úc Ngọc Phong hơi sững sờ, linh thức quét qua, sợ hãi trong khoảnh khắc bao phủ hắn, lui về phía sau mấy bước, lại phát hiện trong thiên địa, trước sau trái phải, đông nam tây bắc đều bị pháp trận bao phủ, Úc Ngọc Phong rốt cục bị hành vi mông lung của mình làm cho khiếp sợ, thấp giọng nói, thuật pháp, không, là thần thông. Vị tử phủ nào muốn giết ta? Lý Thông Nhai ẩn thân đứng ở ngoài trận. Úc Ngọc Phong bên trong còn đang sợ hãi kêu to, hắn chỉ cúi đầu nhìn, chú ý xung quanh có người không. Mấy người Tiêu Sơ Trù là đội hình một trúc cơ đỉnh phong, hai cái trúc cơ trung kỳ, nắm giữ một cái trúc cơ hậu kỳ như Úc Ngọc Phong là dư xài, liền không để cho Lý Thông Nhai ra tay, để hắn ra ngoài nhìn. Được, Nam Sơn ông trong trận đã đánh ra một đạo ngọc ấn trắng noãn không tì vết, mang theo bạch quang đổ ập xuống trên người Úc Ngọc Phong, sắc mặt Úc Ngọc Phong rất khó coi, đưa tay đón nhận. Hai cái chạm vào nhau, trên không trung phát ra tiếng nổ vang rền kịch liệt, mơ hồ dặn có không dứt. Nam Sơn ông. Là ngươi. Là Tiêu gia. Không tốt, hai đạo pháp quan chạm vào nhau ở không trung, bắn ra lưu quang lóm đa lóm đốm, ngọc ấn chảy xuống từ trong đôi tay Úc Ngọc Phong, Nam Sơn ông thúc giục pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, ép Úc Ngọc liên tục lui về phía sau, hai tay căng thẳng, Úc Ngọc Phong đang đối phó với Nam Sơn ông trúc cơ đỉnh phong. Lại cảm thấy sau đầu có từng trận gió lạnh, mấy chục ánh đao như sóng biển mãnh liệt lao đến, phát ra từng tiếng sóng biển tấn công, Úc Ngọc Phong quay đầu nhìn, liền thấy một đao khách trung niên cầm đao mà tới gần, áo bào màu xám trên người bay phất phới ở trong gió, Úc Ngọc Phong đành phải thúc giục tiên cơ, một tay cầm ngọc ấn của Nam Sơn ông, đẩy tẩy ra, lật tay xuất chưởng, đánh vào phía trên ánh đao kia. Trần Đào Kinh cũng tu luyện giang hạ nhất khí quyết, pháp lực hùng hậu. Mấy chục đạo đao quang trút xuống giống như không tiêu tốn pháp lực, từng đóa sáng ngời rộng lớn, khí thế bàn bạc. Nào ngờ Úc Ngọc Phong trở tay đánh ra một chưởng, đem đao quang ngưng lại, lại đưa tay bóp một cái, nhất thời trên không trung nổ ra từng giọt nước trong suốt, dồn dập rơi xuống trên mặt đất, một mảnh đao quang đến đây tan thành sương mù. Úc Ngọc Phong không hổ danh là Bạch Ngọc Thủ, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Lý Thông Nhai hiện giờ cũng là tu sĩ trúc cơ, có kinh nghiệm nhiều năm. Nhìn ra được mạnh yếu cao thấp, Úc Ngọc Phong cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, lại có thể đồng thời chống đỡ tiến công của trúc cơ đỉnh phong Nam Sơn ông cùng Trần Đào Kinh, tuy rằng hai người đều chưa từng vận dụng bản lãnh thật sự, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể dễ dàng chống đỡ, không thể nói là không mạnh. Tiêu Sơ Trù ở bên ngoài xông xáo nhiều năm, cũng không giảng đạo nghĩa gì với Úc Ngọc Phong, đồng côn che kín hoa văn trong tay gào thét đập thẳng tắp tới trên đầu Úc Ngọc Phong, pháp lực bốc lên, sát khí đằng đằng. Úc Ngọc Phong tuyệt vọng một trận, đành phải tụ pháp lực, một chưởng đẩy ngọc ấn, quay người cùng Tiêu Sơ Trù đánh một kích, mượn lực đẩy ra, trong lòng thầm nghĩ, ba người hợp lực, ngay cả tiên cơ ta cũng không tìm ra được, thôi thôi, chỉ có thể đối cứng. Vì vậy song chưởng hợp lại, trên người toát ra sáu đạo pháp quang màu trắng, da thịt thân thể đều lộ ra từng đường vân màu đỏ nhạt, từ chỗ khuỷu tay kéo dài tới vành tai, tràn ngập trong không trung, toát ra huyết khí nhàn nhạt. Chương 375, chiến đấu với Úc Ngọc Phong. Hai, Úc Ngọc Phong nhắm mắt lại, hai con ngươi đã có cảm giác trong suốt như ngọc, xiêm y trên người cũng rách nát, lộ ra cơ bắp mượt mà như điêu khắc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai con ngươi đáng sợ nhìn chằm chằm vào Trần Đào Kinh, đây là tiên cơ gì? Tất cả chỉ là một cái hô hấp, Trần Đào Kinh ngạc liếc nhìn một cái, thấp giọng hỏi. Nếu là đối địch bình thường, khi Úc Ngọc Phong hiển hiện tiên cơ, Tiêu Sơ Trù sớm đã như lâm đại địch, bấm pháp quyết hoặc tế luyện ra pháp khí, chuẩn bị đánh nhau, hôm nay Úc Ngọc Phong như chim trong lồng, cá trong lưới, hắn ngược lại là không sợ, còn có rảnh rỗi đến nói chuyện phiếm. Bạch Thủ Ngọc Đình, Tiêu Sơ Trù đáp một câu, cười nói, tiên cơ Bạch Ngọc Đình của Nguyệt Hoa Nguyên Phủ đúc thành năm đó, đã sớm thất truyền cùng với Hồng Trần Thượng Đình, đến nay còn có thể gặp được, cũng rất lạ. Không sai. Nam Sơn ông khẽ gật đầu, đẩy song chưởng ra, đáp, năm đó hắn đến Lê Hạ quận khiêu chiến, chính là dựa vào Bạch Ngọc Đình này để đại xuất danh tiếng, hiện giờ đã qua rất nhiều năm, gặp lại vẫn cảm thấy kinh người như cũ. Hai lão đầu này trò chuyện vui vẻ, Trần Đào Kinh đứng bên cạnh thì khổ không tả nổi, Úc Ngọc Phong xem xét tu vi của hắn là yếu kém nhất, hai bước liền kéo gần khoảng cách, song chưởng như Thái Sơn áp đỉnh, đánh vào trường đao của hắn phát ra từng đợt âm thanh len keng của thiết khí, nổ ra từng đóa hỏa tinh sáng đỏ. Trần Đào Kinh làm sao còn dám nương tay, hiển nhiên thúc giục Hạo Hãn Hải, nước sông trong suốt hùng hậu từ bên người dâng lên, giống như hai con dao long đang uốn lượn ở bên người hắn, không ngừng hóa giải những áp chế của pháp lực đập vào mặt, đao pháp của hắn không ngừng tấn công ra, cũng may tiên cơ hắn tu luyện là chịu đòn tốt nhất, đao pháp của bản thân cũng coi như là tinh diệu, dưới sự hao tổn vô số pháp lực mà hắn có thể cứng rắn gánh vác thế công của Úc Ngọc Phong. Hai vị tiền bối, lão thất phu này phát điên rồi. Nhanh tới cứu viện. Trần Đào Kinh kêu to, Úc Ngọc Phong trong lòng rất là hối hận, Giang Hạ Nhất Khí Quyết vẫn là danh khí khá lớn ở Lăng Dục Môn, ở vùng Vọng Nguyệt Hồ mà sử dụng Hạo Hãn Hải thì sức mạnh tăng thêm vài lần, hắn cuối cùng cũng nhận ra được, thầm nghĩ, chưa từng nghĩ tới người này lại là Hạo Hãn Hải. Con mẹ nó, thật không may. Lại làm mất tiên cơ, chỉ sợ ngay cả việc kéo theo một người cũng không làm được. Tiêu Sơ Trù cười ha ha, cất cao giọng nói, tiên cơ của lão đệ là hùng hậu nhất, chịu thêm một khắc đồng hồ cũng không có gì đáng ngại, thật sự là quá khiêm tốn. Dứt lời bên cạnh hiện ra điểm điểm mây khói, còn có nhỏ vụn của sương lạnh cùng tia chớp hiện lên, trên trường côn ngưng kết ra lắm ta lắm tấm chú văn màu tối, hai bên tóc mai vốn trắng noãn đã kết sương. Hắn tiến lên một bước, trường côn đánh tới trên người Úc Ngọc Phong, Nam Sơn ông ở một bên cũng khép hai tay lại, vỗ túi gấm bên hông, lấy ra một cây quải trượng gỗ thông, ba người hợp lực, đem Úc Ngọc vây ở chính giữa. Úc Ngọc Phong song quyền khó địch tứ thủ, vừa đón đỡ một đao, Ngọc Ấn cùng quải trượng Nam Sơn ông thay phiên rơi xuống, rắn chắc đánh vào trên người hắn, không thấy có huyết quang, chỉ bốc ra từng khối ngọc, rơi ở trên mặt đất hóa thành vết máu loang lổ. Hả? Tiêu Sơ Trù cùng Úc Ngọc Phong giao thủ mấy lần, lại mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp. Chỉ cảm thấy người trước mắt này pháp lực quái dị, giống như có trọc khí ăn mòn, khó trách Trần Đào Kinh với pháp lực hùng hậu, giỏi về giằng co mà nổi tiếng, nhưng ở trong vòng mười mấy hơi thở đã yêu cầu viện trợ, lại nhìn tiên cơ Úc Ngọc Phong đang phập phồng, thấp giọng nói, hay cho Úc Ngọc Phong nhà ngươi, chỉ sợ tiên cơ này của ngươi đã ăn tế phẩm, khó trách nhiều năm còn đình trệ ở trúc cơ hậu kỳ, dùng qua loa như vậy, khó trách việc ngươi nhiều năm không được tiến thêm. Úc Ngọc Phong không nói tiếng nào. Cùng ba người đối mặt nửa canh giờ, thể lực đã thấp xuống, đã là đèn cạn dầu, sắp bị tiên cơ cắn trả, đành phải ném ra mấy chục đạo phù lục, huyễn hóa thành hỏa diễm ở trên bầu trời, thanh mộc, lôi điện, đều hướng trên mặt mấy người đánh tới, mà chính hắn thì chấp thời cơ, vội vàng cưỡi gió bay lên, đi về phía tây. Phù lục này chỉ ngăn cản mấy người Tiêu Sơ Trì lập tức cưỡi gió đuổi theo, Úc Ngọc Phong chỉ kịp oanh kích hai lần ở trên trận pháp, nhấc lên một trận gần sóng, mấy người lại vây hắn lại. Thế là hắn đành phải quay đầu lại đối địch, mảnh vỡ ngọc thạch trên người càng rơi càng nhiều, thậm chí bị Trần Đào Kinh một đao chém xuống ngón tay bằng ngọc, há miệng chưa từng nói ra lời nào, Tiêu Sơ Trù khẽ gật đầu, tiếp tục nói, công pháp nhà ngươi cũng không tệ, sợ rằng không chỉ tam phẩm. Nếu để ngươi thành tựu tử phủ, đúc thành thần thông, cũng là chiến lực mạnh mẽ. Úc Ngọc Phong há miệng không thể nói, đầu lưỡi cứng nhắc ở trong miệng, đang dược ném vào miệng ùng ục mà lăn xuống. Ánh mắt cũng không chuyển động được nữa, chỉ có thể ngơ ngác nhìn về một hướng, Tiêu Sơ Trù tìm cơ hội, một bổng đem đầu của hắn đánh nát, đánh cho mảnh ngọc đầy trời, thân thể kia lung la lung lay rơi trên mặt đất, bịch một tiếng ngã xuống thành bốn đoạn, mảnh vỡ rơi đầy đất. Chương 376, ý tứ ẩn giấu ba người im lặng mà rơi xuống, Tiêu Sơ Trù dùng gậy đâm nát những khối ngọc này, đẩy những mảnh vỡ kia ra, chỉ thấy tâm phổi khô quắc, não tương đầy đất, chỉ có hai vật này là huyết nhục, còn lại đều hóa thành ngọc khí sáng ngời, trong ánh nắng ban mai lộ ra ống ánh sáng long lanh. Ai? Tiêu Sơ Trù đem túi trữ vật nhặt lên, vật phẩm rầm rầm mà rơi đầy trên mặt đất, phần lớn là chút ít pháp khí, đan dược, phù lục gì đó, mấy người tuy rằng đánh thắng trận, cảm xúc lại đều không quá cao, xếp bằng ở giữa đống vật phẩm kia cẩn thận chọn lựa. Qua vài hơi thở, Lý Thông Nhai từ không trung đặt chân xuống, nhìn ngọc vụn trên mặt đất, vốn định nói lời chúc mừng, nhìn sắc mặt mọi người một chút bèn thức thời ngậm miệng, liền thấy Nam Sơn ông ung dung thở dài, thấp giọng nói, Úc Ngọc Phong. Năm đó cũng là thiếu niên khí phách, là người ngang ngược càn rỡ, không ngờ cuối cùng rơi vào kết cục tiên cơ binh giải, hóa thành một mảnh ngọc vụn. Nam Sơn ông lớn tuổi nhất, kiến thức rất nhiều, năm đó khi Vu Vũ Tiết đến quận Lê Hạ hắn đã là tiền bối trúc cơ hậu kỳ, nhìn thấy Úc Ngọc Phong khi còn trẻ, không khỏi có chút thở dài, lão nhân dù sao dễ dàng cảm khái, Tiêu Sơ Trù ở một bên rất có cảm xúc, gật đầu nói, dù sao tu được tiên cơ, lại chiến lực cường hoành, chỉ tiếc gặp được Vu Vũ Tiết kia, đến đây bị chém đứt đoạn đạo đồ, không biết đã hoang phế bao nhiêu năm. Những năm tu hành quý giá nhất. Hắn lại bởi vì vết kiếm trong sông chưởng mà tiến độ từ đầu đến cuối đều rất chậm. Nhưng cũng không trách được người khác. Nam Sơn ông lắc lắc đầu, giống như trở lại nhiều năm trước, thấp giọng nói, Vu Vũ Tiết liên tục cường điệu, chiêu này không phải tầm thường, không thể đón đỡ, có thể trách được sao còn cố. Song kiếm Vu Vũ Tiết tu luyện, một đôi kiếm quan kia tới lui cố ứng, cả kinh để cho ta cũng ngồi không yên, vậy mà hắn hết lần này tới lần khác cố dùng tay không đón đỡ. Rơi vào kết cục này thật sự là do lúc tuổi còn trẻ tâm khí quá thịnh, gieo gió gặt bão. Hai người trò chuyện và chuyện cũ năm xưa, Trần Đào Kinh cùng Lý Thông Nhai ở một bên nghe, Tiêu Sơ Trù từ trên mặt đất cầm lấy mấy thứ pháp khí cùng phù lục thu vào trong túi trữ vật, lại đem linh thạch lấy một bộ phận, liền khoát tay ra hiệu, đợi đến khi Trần Đào Kinh cùng Nam Sơn ông đều lấy, Tiêu Sơ Trù hướng Lý Thông Nhai mở miệng nói, lấy mấy thứ đi. Lý Thông Nhai vội vàng xua tay, từ chối nói. Việc vây giết Úc Ngọc Phong vốn là vãn bối thỉnh cầu, lại chưa từng xuất lực, chỉ là ở một bên nhìn. Sao có thể không biết xấu hổ mà lấy đồ vật trong túi trữ vật? Tiêu Sơ Trù lắc đầu, đáp, ngươi bày trận pháp, sao lại không xuất lực? Lấy một ít đi, Lý Thông Nhai đành phải nhặt hai khối linh thạch cất đi, Tiêu Sơ Trù gật gật đầu, vung tay áo lên, thu hồi toàn bộ số còn lại, lúc này mới chắp tay nói, Thông Nhai huynh, chớ phụ một phen tâm ý của lão tổ. Hiện nay Úc gia suy yếu, chính là thời cơ tốt để quý tộc cuộc khởi, chúng ta cũng đã làm chuyện mình hứa hẹn, còn lại giao cho quý tộc. Tất nhiên là như thế. Đa tạ tiền bối và lão tổ ưu ái. Nam Sơn ông và Trần Đào Kinh đã tự giác xoay người sang chỗ khác, một người đi thu dọn dấu vết, một người đi thu hồi trận kỳ, cho hai người một không gian riêng. Tiêu Sơ Trù thấy Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật gật đầu đồng ý, do dự vài hơi thở, lúc này mới nói, vọng nguyệt hồ nước rộng lớn. Sản vật phong phú, không có hỏa mạch hay địa mạch cỡ lớn, cũng chưa từng có gia tộc luyện đan luyện khí gì. Tiêu Sơ Trù lại ngưng một chút, thấp giọng nói, ý của lão tổ là, trên vọng nguyệt hồ, không cần có phường thị. Lý Thông Nhai trong lòng nhanh nhạy, hiểu được đây chính là điều kiện của Tiêu gia, cũng là một trong những nguyên nhân Tiêu gia muốn nâng đỡ gia tộc ở trên vọng nguyệt hồ. Chiêu mạch của Tiêu gia chiêu truyền thừa đầy đủ, dưới thủ đoạn chèn ép của Tiêu Sơ Đình. Toàn bộ pháp khí đang dược Lê Hạ quận thậm chí xung quanh cũng đều là do Tiêu gia kiểm duyệt. Trước kia do Thanh Trì quản lý, Tiêu gia có ba vị đệ tử bái nhập Thanh Trì Tông, hàng năm đều đứng làm trung gian thu giữ nguyên vật liệu cùng vận chuyển lượng lớn pháp khí cùng đan dược, phần lớn thu được sẽ nộp lên Thanh Trì, phần còn lại cũng làm cho Tiêu gia kiếm được đầy bồn đầy bát. Hiện nay thoát ly Thanh Trì, địa vị Tiêu gia lập tức không giống xưa, địa giới được phân rõ rệt, Thanh Trì Tông cũng sẽ không bảo trì hiện trạng với Tiêu gia nữa. Chẳng những nguyên vật liệu không biết chuyển tới chỗ nào, việc buôn bán pháp khí đan dược cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Tiêu Sơ Đình đã sớm dự liệu được loại tình huống này, phía Nam Vọng Nguyệt Hồ là sườn Bắc Đại Lê Sơn, gia tộc không nhiều lắm, mặt khác là Bắc, Đông, Tây có tu sĩ đông đảo, sản vật phong phú, vừa vặn phù hợp với nhu cầu của Tiêu gia, có thể gom mọi người tới trao đổi buôn bán ở địa giới Tiêu gia. Chương 377, đánh thôi Lý Thông Nhai hơi dừng lại. chắp tay nói, vãn bối hiểu rồi, Phường thị Úc gia, trong mấy năm này là có thể giải quyết. Tiêu Sơ Trù tán thành gật đầu, chuyện này cứ như vậy mà định ra, lại tiếp tục nói, Úc Mộ Tiên cũng chỉ là một kẻ luyện khí, Thanh Trì Tông lại rung chuyển bất an, sẽ không có người xuống dò xét, cho dù xuống dò xét cũng sẽ không lan đến ngươi, Úc Ngọc Phong chết hơn phân nửa là cứ như vậy bỏ qua, không cần lo lắng. Vâng, Lý Thông Nhai đáp một câu, hai người cưỡi gió mà lên, hai người Trần Đào Kinh lúc này mới kết thúc công việc, cùng nhau cưỡi gió bay lên, Tiêu Sơ Trù cười nói, chuyện nơi đây đã xong, Thông Nhai huynh yên tâm trở về. Lý Thông Nhai không người đáp lễ, ba người Tiêu gia cưỡi gió đi xa, lúc này hắn mới thay đổi phương hướng, đi về phía Lê Kính Sơn, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa sảng khoái, lẩm bẩm nói, cuối cùng bỏ được một tảng đá lớn trong lòng. Trong lúc cưỡi gió về Lê Kính Sơn, tính đa nghi cẩn thận của Lý Thông Nhai lại khiến hắn nổi lên lòng nghi ngờ, lẩm bẩm nói, Tiêu Sơ Trù hà tất phải giảng việc thần thông chân nhân với ta. Vốn là hắn khơi mào chủ đề, dường như cố ý nói với ta. Là đang cảnh cáo? Hay là đang lấy lòng? Hay là có mưu đồ khác? Lý Thông Nhai nhướng mày, lật bàn tay dưới áo choàng rộng thùng thình lên, lộ ra hai viên linh thạch lấp lánh huỳnh quang. Chính là lúc Tiêu Sơ Trù cố ý muốn Lý Thông Nhai lấy vài thứ tượng trưng lấy nên hắn lấy đi hai viên linh thạch này. Lý Thông Nhai biểu hiện ra là đã thu nhận, dọc theo đường đi lại giấu ở trong tay áo, cố ý không dùng tay chạm vào, mà là dùng pháp lực nắm lấy, hiện tại nhẹ nhàng lắc đầu búng ngón tay, hai viên linh thạch kia bắn nhanh ra, một trước một sau đánh vào trên đại thụ phía dưới, không thấy tung tích. Lý Thông Nhai lại nghĩ một chút, tự cảm thấy buồn cười, thấp giọng nói, người già rồi, chính là suy nghĩ nhiều. Lê Kính Sơn xa xa xuất hiện ở trước mặt, Lý Thông Nhai chậm rãi thả chậm tốc độ, rơi vào trong trận, linh thức quét xuống dưới, thanh âm mênh mông hiện lên trong tai mỗi một dòng chính Lý gia. Úc Ngọc Phong đã chết, tu chỉnh ba canh giờ, lập tức xuất phát, tiến về Kỳ Trung Sơn. Lời còn chưa dứt, cửa đá động phủ thình lình mở rộng, thanh niên có trường cung màu vàng đi ra, mặt mày sắc bén, trên mặt mang theo một chút tươi cười, nhưng lông mày sắc bén, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hắn khoái ý cười hai tiếng, cao giọng nói, cuối cùng cũng có thể xả giận. Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu, nhìn phương hướng Mật Lâm quận xa xa, ánh mặt trời đang dâng lên giữa thiên địa, xẹt qua giữa rừng rậm, trong lòng Lý Thông Nhai dâng lên một cổ hào hùng khoái ý, thấp giọng nói, Úc Tiêu Quý, nên trả giá thôi. An Chá Ngôn đang ở trên ngọn núi ngâm nga bài hát nhìn trời đất, trên bàn nhỏ trước mặt bày một chén rượu và hai món nhắm, vui vẻ nếm hai ngụm, thở dài một hơi. Lẳng lặng ngồi, An Chá Ngôn lúc còn ở An gia nắm quyền to, rất uy phong, ăn sơn hào hải vị nhưng vẫn cảm giác nhạt nhẽo, đột nhiên gặp phải thăng trầm, rượu thịt nhân gian lại ăn ngon lành hơn so với trước kia, cuộc sống trôi qua còn thư thái hơn. An Chá Ngôn nghĩ đến đây, nhìn không được cười nhạo một tiếng tự giễu, nào ngờ phía dưới có người vội vàng đi lên, cầm theo đèn lồng lung la lung lay, miệng lớn thở hổn hển, liên tục nói, lão gia. Lão gia. A, An Chá Ngôn nhìn bộ dáng của hắn mà nhìn không được có chút sợ hãi, thấp giọng nói, là phu nhân. Không phải. Người hầu kia liên tục lắc đầu đáp, chủ gia truyền lời, Úc gia Úc Ngọc Phong vẫn lạc, lão tổ đột phá trúc cơ, chuẩn bị phát binh vào Kỳ Trung Sơn, đoạt lại cơ nghiệp. Cái gì? An Chá Ngôn ngẩng đầu lên không thể tin, trong lúc nhất thời rung động, hai chân tê dại, không biết nói gì, đợi người hầu liên tục gọi hai câu. Lúc này mới chảy ra hai hàng nước mắt, cười ha ha. Con mẹ nó, Lý Thông Nhai là thiên tài, con mẹ nó. Hắn nhất thời tâm tình kích động, ngay cả xưng hô cũng quên chú ý, từ trên tảng đá nhảy xuống, một cước đá văng đại môn màu nâu đỏ, hét lớn, Trần Đông Hà. Trần Đông Hà. Trần Đông Hà đang cầm kiếm suy nghĩ, không ngờ An Chá Ngôn một cước đá vào, khí thế hùng hổ, còn tưởng rằng tên hỗn đản này muốn tạo phản. Trong lúc nhất thời như lâm đại địch, cầm kiếm chống đỡ, ai ngờ An Chá Ngôn vừa cười vừa khóc, mắng, con mẹ nó còn luyện kiếm à, đánh nhau đi. Thấy thần sắc Trần Đông Hà mê mang, An Chá Ngôn vội vàng kể lại tin tức, nhất thời khiến Trần Đông Hà thần sắc mừng rỡ, hắn biết được Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, nhưng chưa từng nghĩ Úc Ngọc Phong lại chết ở bên ngoài, vội vàng gật gật đầu cưỡi gió bay lên, đồng loạt thăng lên trời, liền thấy một đám giáp sĩ xuyên qua trấn, lưỡi đao lóe sáng dưới ánh lửa. Chương 378, đột phá trên kiếm đạo hai người hơi dừng lại, liền thấy một thanh niên cầm cung vàng đi đến, mặt mày sắc bén, một thân ăn mặc đơn giản và hăng hái, hai người vội vàng chắp tay, mở miệng nói, Huyền Phong, đại nhân. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu ra hiệu, đáp, An Gia có hai ngọn núi, thứ nhất gọi là Ngọc Đình Sơn, chính là tổ mạch, thứ hai là Kỳ Trung Sơn, là năm đó từ chỗ Cấp Gia có được, các ngươi cùng ta tiến đến Ngọc Đình Sơn, bắt lại, Kỳ Trung Sơn giao cho đám người lão tổ. An Chá Ngôn tự nhiên rất rõ ràng đối với cái này, vội vàng gật đầu. Trần Đông Hà ở một bên khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, việc này cố nhiên tốt, chỉ là ta nghe nói Úc Gia trí tu sĩ trông coi ở An Gia Bố, lần này đi không phải là sẽ muốn đối diện Úc Gia, vạch mặt với nhau sao? Lý Huyền Phong lắc đầu, cười nói, ha ha ha, chúng ta được Chá Ngôn huynh yêu cầu, diệt trừ phả loạn của gia tộc, vốn là đại nghĩa, còn Úc Gia tu sĩ gì đó, chúng ta chưa từng gặp qua, chẳng qua là tán tu mà An Khuyết Vũ mời tới mà thôi. Không sai. Trên bầu trời có một người chậm rãi hạ xuống, y bào phần phật, mặt mày có bảy phần giống Lý Thông Nhai, bên hồng đeo kiếm, đúng là Lý Huyền Lĩnh, nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp lời, đáp, mấy năm nay Chư Gia bờ đông sao động, vốn là vừa hận vừa sợ đối với Úc Gia, đàn áp không ngừng, Úc Mộ Cao sợ kích thích chúng nhân tức giận, cho nên chưa từng trực tiếp thâu tóm An Gia, chỉ là làm chuyện trói buộc, hôm nay chúng ta có lý do chính thống trong tay, chỉ cần làm việc nhanh chóng, Úc Gia không có Úc Ngọc Phong. Không dám nói cái gì nữa. Trần Đông Hà gật gật đầu, mấy người trao đổi một hồi, Lý Huyền Phong dẫn theo hai người cưỡi gió mà đi. Lý Huyền Lĩnh dừng lại trên không trung, huynh trưởng Lý Huyền Tuyên cưỡi gió đuổi theo, thấp giọng nói, lĩnh đệ nhìn tên An Chá Ngôn kia có thành thật không? Bề ngoài ngoan ngoãn, không biết trong lòng nghĩ như thế nào? Lý Huyền Lĩnh đáp một câu, sau đó thấy Lý Huyền Tuyên nhẹ nhàng nhíu mày, đáp, chúng ta đã hứa gả Nhược Nhược cho hắn, lại cho hắn tự do hành động. Hắn không sợ chúng ta dùng xong việc liền vứt bỏ sao? Luyện khí tầng 6, vẫn có chút phân lượng ở trên hồ, hắn hiểu được tác dụng của mình. Lý Huyền Lĩnh lắc đầu, cùng Lý Huyền Tuyên bay nhanh trong gió. Kỳ Trung Sơn đã xuất hiện trước mắt, thế núi chập trùng, trận pháp phát ra bạch quang nhàn nhạt. Lý Thông Nhai đạp không mà đứng, trong trận pháp phía dưới xuất hiện tiếng thét chói tai khóc, ánh lửa lắm ta lắm tắm hiện ra, nhìn phía dưới có chút dày đặc, nhìn qua pháp quang lưu chuyển trên trận pháp. Hắn trong giây lát có chút hoảng hốt, đây là lần thứ mấy rồi? Kỳ Trung Sơn này, không đến trăm năm đã chứng kiến bao nhiêu hung sát, bao nhiêu binh kiếp, Vạn Gia bị Cấp Gia tiêu diệt, Cấp Gia bị Lư Gia tiêu diệt, Lư Gia lại bị An Gia thâu tóm, An Gia lại bị Úc Gia diệt, cuối cùng Lý Thông Nhai hắn bước lên trên ngọn núi này. Ai? Từng con thủy giao long lanh trong suốt từ dưới chân hắn dâng lên, từ bên hông trèo lên ngực, lại từ cổ dâng lên, nhảy múa ở bên người. Bàn tay to rộng của hắn nắm chui kiếm, pháp kiếm từng tấc ra khỏi vỏ, lộ ra thân kiếm trắng như tuyết cùng đường vân huyền diệu. Lý Thông Nhai hắn cẩn thận cỡ nào, chưa bao giờ dám khinh thường, không chơi trò tu sĩ luyện khí vây công, tu sĩ trúc cơ áp trục, như vậy sẽ để cho địch nhân thời gian chờ viện binh tới. Hắn đi lên chính là dốc toàn lực trúc kiếm, nguyệt thương kiếm điển hắn đọc không đủ tin, một thức nguyệt cương kiếm hồ này là đã luyện 40 năm, bước vào trúc cơ đến nay còn chưa toàn lực trúc kiếm. Hôm nay hắn trong lòng vui vẻ, có thể thử kiếm. Keng, Lý Thông Nhai chậm rãi nhắm mắt, toàn lực thúc dục Hào Hãn Hải, kiếm khí và pháp lực bốc lên trên thanh kiếm, thật lâu sau mới đột nhiên rút kiếm lên, lộ ra một đạo kiếm quang trắng như tuyết, khổng lồ như cánh buồm, nhanh chóng như tia chớp, thoáng qua giữa thiên địa. Bành! Đại trận phía dưới lập tức âm âm nổ vang, chấn động không ngừng, phát ra tiếng cọ sát kẽo kẹt, chậm rãi hiện ra một lỗ thủng to lớn. Vắt ngang qua cả tòa núi lớn, trên đó có đài cao lầu vũ, đều có thể thấy được, vết thủng kia rách ra từng lớp, trận pháp chỉ chập chờn vài hơi thở, liền tiêu tán giữa thiên địa, kiếm khí còn dư uy, Lý Thông Nhai vừa động tâm niệm, kiếm khí hóa thành mưa xuân rơi xuống trong núi. Uy lực thật ra cũng không tệ. Lý Thông Nhai phá trận này, trong lòng động, kiếm khí nhảy nhót không ngừng trên pháp kiếm trong tay, có ý biến hóa hình thái, nhất thời vui mừng, thầm nghĩ. Dình trệ nhiều năm ở kiếm khí nhất cảnh như vậy, cuối cùng cũng có dấu hiệu đột phá kiếm nguyên, tu sĩ Úc Gia và An Gia ở phía dưới mới mặc quần áo, cầm lấy đao kiếm, vội vã đi ra khỏi sân, đại trận trên núi đã ầm ầm tan vỡ, hóa thành từng điểm bạch quang tiêu tán, đám người ngơ ngác nhìn pháp kiếm tràn đầy màu sắc trên bầu trời. Đợi cho mưa xuân hơi lạnh xuyên qua rừng núi, rơi xuống trên mặt, cảm giác lạnh buốt, lúc này mới có người ném pháp khí xuống đất, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc kêu. Con mẹ nó, còn đánh cái quái gì? Đây là tiên tu trúc cơ. Đây là tiên tu trúc cơ, Úc Tiêu Quý không đến, chúng ta lấy cái gì mà ngăn cản? Không nói tu sĩ An Gia trên núi, ngay cả tu sĩ thai tức Lý Gia thủ hạ đều sửng sốt một hơi, chưa từng nghĩ trận pháp của địch nhân trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, vừa mừng vừa sợ nhìn bóng người giữa thiên địa kia, hô to lão tổ vạn tuế, sau đó lao thẳng vào trong trận. Tu sĩ trên Kỳ Trung Sơn hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, tu sĩ Úc gia còn làm ra chống cự, hồ lớn đây là địa bàn Úc gia, Lý gia tu sĩ đã sớm được phân phó, chỉ xem bọn họ là tán tu để đối đãi, loạn đao chém giết, tu sĩ An gia lại ném pháp khí quỳ xuống, chỉ hô xin tha mạng. Chương 379, công kích kiếm pháp của phụ thân, lại tiến thêm một tầng nữa rồi. Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên cùng nhìn ngay người, Lý Huyền Lĩnh tán thưởng một câu, vừa kính vừa ngưỡng nhìn Lý Thông Nhai lẳng lặng đứng đấy. Lý Huyền Tuyên vẫn khó có thể tin, thấp giọng nói, nếu là chưa từng nhìn lầm, đây là trận pháp luyện khí đỉnh phong đi. Trận pháp cấp bậc luyện khí đỉnh phong đã không kém gì Nhật Nghi Huyền Quang đại trận trên Lê Kính Sơn, trọn vẹn phải tốn hơn 100 viên linh thạch, đủ để cho tu sĩ luyện khí đỉnh phong không thể làm gì được, trận pháp của gia tộc luyện khí không xứng được như thế. Nói là trận pháp luyện khí đỉnh phong, nhưng cũng không đại biểu cho việc ở trước mặt tu sĩ trúc cơ liền yếu ớt như tờ giấy, nếu như gặp phải tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường, thời gian ngăn cản một nén hương là không có vấn đề, nếu như gặp phải trúc cơ không thiện công phạt, chỉ sợ còn có thể kéo dài thêm một hồi, Lý Thông Nhai dễ dàng phá trận như vậy, liền có thể thấy được kiếm tu thiện phạt. Không sai, Lý Huyền Lĩnh đáp một câu, mỉm cười, thấy phía dưới có một tu sĩ luyện khí, mặc áo bào xám, đầu đội ngọc quan. Nhìn qua có tu vi luyện khí tầng 4. Tu sĩ này cầm pháp khí đang bay tới khống chế, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Lý Huyền Lĩnh rút kiếm nghênh đón, lúc này Lý Huyền Tuyên mới tỉnh táo lại, cũng cầm kiếm nghênh tiếp, vẫn tự cảm thán, Úc Ngọc Phong vừa chết, trên hồ không còn ai có thể vững vàng đè ép được trọng phụ nữa. Lý Huyền Lĩnh ở phía dưới đã cầm kiếm đối đầu với người nọ, kiếm mang màu xám nhạt của Huyền Thủy kiếm quyết hiện lên trên pháp kiếm, đánh ra hai chiêu cùng trường đao của người nọ. Pháp kiếm của Lý Huyền Tuyên cũng bay tới. Chỉ là Lý Huyền Tuyên không có tạo nghệ kiếm đạo gì, pháp kiếm này cũng chỉ coi như khí cụ sắc bén, Lý Huyền Lĩnh là chủ lực đối kháng, Lý Huyền Tuyên du tẩu kiềm chế, thỉnh thoảng bắn ra một đạo phù lục đến công kích. Người này đao pháp không tệ, có tu vi luyện khí tầng 4, đối phó hai tu sĩ luyện khí tầng 2 cũng coi như thành thạo. Tu sĩ luyện khí tầng 4 này ứng đối hai người, lại không muốn ở lâu, thấy Lý Thông Nhai đứng đầu đã nhìn lại. Trong lòng càng nôn nóng, sợ hãi bất an, kêu lên, ta chính là khách khanh Úc gia, không phải là người An gia, chỉ đợi ở nơi này, hai vị đại nhân hiểu lầm. Hiểu lầm rồi. Thả ta rời đi, ngày sau tất có hậu báo, người này cũng thông minh, trong vài lời ngắn ngủi, một đầu mượn thế của Úc gia, lại đem lợi ích nói ra, người bình thường thật đúng là sẽ bị dao động một hai. Nhưng Lý Huyền Lĩnh còn chưa mở miệng, người nọ lại sợ tới mức hồn vía lên mây. Chỉ thấy trường kiếm của Lý Thông Nhai hất lên, một đạo kiếm khí cuốn theo thủy quang, từ xa bay tới, khí tức sắc bén đập vào mặt, hắn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ kịp xách đao lên cản. Keng, Lý Thông Nhai cho dù là tiện tay đánh một kích, cũng không phải tu vi luyện khí tầng 4 kia có thể tùy ý ngăn cản, người nọ dùng hết tất cả vốn liếng, pháp lực phun ra, vẫn cảm thấy một lực lớn truyền đến, trường đao pháp khí rời khỏi tay, phun ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay rơi xuống đất. Còn chưa kịp cảm thấy may mắn, bảo kiếm sắc bén đã từ ngực lộ ra, lại là Lý Huyền Lĩnh tìm cơ hội xuất kiếm. Tiên tu trúc cơ này, sao một chút kiêu ngạo cũng không có, đối phó với một tu sĩ luyện khí tầng 4 như ta, còn muốn ra tay đánh lén. Trong lòng hắn thì thào một câu, tứ chi mềm nhũn, khi Lý Huyền Lĩnh gỡ túi trữ vật của hắn xuống, rút kiếm bứt ra, thi thể liền rơi xuống rừng. Lý Huyền Lĩnh vẫy máu, thu kiếm vào vỏ, thi thể kia nhanh chóng rơi xuống. Lại có một đạo kiếm quang xa xa đuổi theo, nhẹ nhàng vần quanh cổ người nọ một vòng, để thi thể hắn chia lìa, hóa thành nước trong tán đi, lúc này Lý Thông Nhai mới thu hồi ánh mắt. Kỳ Trung Sơn chỉ có lác đác mấy người trấn thủ, Úc Mộ Cao tự tin quá mức. Lý Thông Nhai chậm rãi hạ xuống, Lý Huyền Lĩnh Lý Huyền Tuyên bên cạnh vội vàng đuổi theo, Lý Huyền Tuyên cười nói, đại thế Tiêu gia nổi lên, dù hắn muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra, Lý Huyền Lĩnh gật gật đầu, nói tiếp, cũng thế mà thôi. Mặc cho hắn bố trí bao nhiêu tu sĩ luyện khí ở đây cũng chỉ vô duyên vô cớ chết trong tay phụ thân mà thôi. Lý Thông Nhai gật đầu không nói, đáp xuống trước đại điện đường hoàng kia, nhìn nhìn trang sức hoàng kim cùng bậc thang bạch ngọc, thấp giọng nói, thật là xa hoa. Trong đại điện hoành tráng, người trung niên tóc tai bù xù rút đao lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn hạ nhân đầu run lẩy bẩy. Con mẹ ngươi! An Chá Ngôn, An Chá Ngôn dẫn người trở về. Ngươi điên rồi! An Chá Vũ giận dữ quát một tiếng, một cước đem án đài trước mặt lật tung, một mảnh đinh đinh đang đang vang lên, hắn sợ tới mức đôi môi run rẩy, vì chính mình lớn mật chửi rủa, hắn lấy đâu ra lá gan mạo phạm Úc gia, Úc Tiêu Quý hoặc là Úc Ngọc Phong muốn giết hắn cũng là chuyện một chưởng, hắn lấy đâu ra gan chó. Bành, người phía dưới thông báo đang dập đầu thật mạnh, bàn ngọc giữa đại sảnh lại rung động âm âm, phát ra tiếng cọt kẹt chói tai, toát ra từng đợt hỏa diễm. Dừng lại một hơi, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, nổ tung thành mảnh vụn đầy đất, làm thảm lông trên mặt đất bị thủng thành một lỗ lớn nhỏ, bốc lên một mùi khét lẹt. Đây vốn là thảm gia thú An Chá Vũ yêu nhất, trước mắt hắn không còn tâm tư đau lòng, trong đầu trống rỗng, đặt mông ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, làm sao nhanh như vậy, làm sao có thể, làm sao có thể. Chương 380, chiếm An Gia Báo. Đại trận. Đại trận bị Lý Thông Nhai một kiếm bổ ra. Dưới đài lại có một hạ nhân chạy tới thông báo, run run rẩy rẩy kêu to, sắc mặt An Chá Vũ lúc trắng lúc xanh, lẩm bẩm nói, một kiếm. Sao có thể là một kiếm? An Chá Vũ mặt mày dữ tợn, kéo nô bọc kia lên, nước bọt bay tứ tung, mắng, không thể nào là một kiếm, ngươi cho rằng hắn là Úc Ngọc Phong hay sao? An Chá Vũ còn tàn bạo hơn An Chá Ngôn năm đó rất nhiều, người nọ sợ tới mức hai chân run run, hạ thân chảy ra một luồng nước ấm. An Chá Vũ thất thần buông hắn xuống, đột nhiên hai mắt sáng ngời, kêu lên, vị tiên sư Úc gia đâu rồi? Mau mời hắn đi gọi viện binh. Nhanh, An Chá Vũ tốt xấu gì cũng có vài phần lý trí, đã biết, Lý Thông Nhai một kiếm phá vỡ trận pháp tuyệt không phải tu sĩ luyện khí tầm thường có thể ngăn cản, chỉ nghĩ vị tu sĩ luyện khí kia có thể đi gọi viện binh đến, run rẩy đứng lên, thấy hạ nhân kia run rẩy nói, tiên sư cưỡi gió mà lên, đã không thấy tung tích. Không. Không. An Chá Vũ đột nhiên lắc đầu, lẩm bẩm nói, thi thể An Cảnh Minh. An Cảnh Minh đã bị ta. Ta và An Chá Ngôn đã không đội trời chung, quyết không thể ngồi đây chờ chết, hắn vội vàng đẩy bảo tọa trên bậc thềm ra, lấy từ trong đó ra một cái túi trữ vật, vội vàng vàng nhét vào trong ngực, tiến lên vài bước, bước xuống bậc thang, một cước đá văng người hầu kia ra, vội vàng nên té trên mặt đất bằng phẳng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, lại thấy một đôi giày vải mộc mạc dừng ở trước mặt. An Chá Vũ trở mình, liên tục lùi về phía sau, chỉ thấy trước mặt có một người trung niên vai rộng, khuôn mặt gầy gò, hai bên tóc mai hoa râm, hai con ngươi trầm ổn đại khí, đứng chắp tay, hai bên mỗi bên có một người đứng thẳng, người bên tay trái hơi có vẻ già nua, khí độ nghiêm túc, khuôn mặt hơi vuông vắn, nhìn qua chính là tư thế quanh năm ở vị trí cao, người bên tay phải thì thần thái trẻ tuổi hơn nhiều, trong cử chỉ cũng có một cổ trầm ổn khí. An Chá Vũ quỳ xuống bịch một tiếng, vội vàng dập đầu. Sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục xin lỗi, ai nói, ba vị đại nhân tha mạng. Ba vị đại nhân tha mạng. Úc gia bức bách ta. Là Úc gia, Lý Thông Nhai nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi mới vừa nói. An Cảnh Minh. Thế nào rồi? Hiện giờ Úc Ngọc Phong đã ngã xuống, trên toàn bộ vòng Nguyệt Hồ, thứ Lý Thông Nhai kiên kỵ không phải trúc cơ Úc Tiêu Quý hiện còn lại của Úc gia, cũng không phải phí vọng bạch. Mà là thiên tài An Cảnh Minh năm đó, người này thật sự quá mức chói mắt, để một đám hậu bối thậm chí loại tiền bối như Lý Thông Nhai này đều ảm đạm thất sắc, hôm nay nghe tên của hắn, nhất thời cảnh giác lên, không buông tha một chút cơ hội thu hoạch tin tức. An Chá Vũ liên tục dập đầu, lắp bắp nói, An Cảnh Minh. An Cảnh Minh. Bị ta. An Chá Vũ lắp bắp nói không ra lời, Lý Huyền Lĩnh hừ lạnh một tiếng, dọa hắn nhảy dựng lên, run lẩy bẩy dập đầu. Bị hắn ăn rồi, Lý Thông Nhai đang tò mò, binh sĩ mang giáp bên cạnh bậc thang lạnh lùng mở miệng, thần sắc tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm An Chỉ Vũ, lời nói kinh người, khiến mấy người đều trì trệ. Bị ăn rồi. An Chá Vũ liên tục dập đầu, đất cò cò ở trên mặt, mũ áo bào kết thành một đoàn, hoảng sợ nói, tiểu nhân. Tiểu nhân nghe nói thiên tài có nhiều thần diệu, ăn vào có thể được một hai, nhất thời tham niệm quấy phá. Nhìn bộ dáng không chút biểu tình của Lý Thông Nhai, hai mắt An Chá Vũ tỏa sáng, bỗng nhiên hiểu ra, kêu lên, con thừa. Con thừa, đại nhân chờ, ta lấy ra. Hắn hấp tấp đứng dậy, lần mò trên bảo tọa ở phía trên một phen, lấy ra một hộp báu nạm vàng, quỳ xuống trước mặt ba người, mở hộp ngọc ra, trong đó từng mảnh đỏ sậm óng ánh trong suốt, An Chá Vũ lấy lòng cười nói, cái này. An Chá Vũ còn chưa nói hết câu. Lý Huyền Lĩnh đã nổi giận cầm trường kiếm ra đập một cái, Vỏ kiếm kim loại đập vào cằm làm cho An Chá Vũ đầu váng mắt hoa, khóe miệng xuất huyết, lập tức ngậm miệng lại. Bàn tay Lý Thông Nhai nắm ở trên chuôi kiếm của mình cũng siết đến trắng bệch, thần sắc vẫn bình tĩnh, ánh mắt lại hơi nheo lại, biểu hiện ra hung ác như dao xà, đôi môi của hắn run rẩy một hơi, quát lên, hoang đường. Tiếng nói vừa dứt, bên tai mọi người đã vang lên tiếng gào thét ong ong chói tai, chấn động An Chá Vũ kêu thảm thiết một tiếng, hai tai chảy máu ròng ròng. Trường kiếm mà Lý Thông Nhai đeo sau lưng ầm ầm nhảy lên, khiến cho pháp kiếm bên hông Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên đều run lẩy bẩy. Loảng xoảng. Hộp ngọc tinh xảo xoay một vòng trên mặt đất, bị đập nát một góc, vật phẩm màu đỏ sậm bóng loáng bên trong cũng lăn xuống đất, Lý Thông Nhai lộ ra cảm xúc có chút phẫn nộ, hắn nhiều năm chưa từng thất thố vậy mà một cước đá bay hộp ngọc kia, trái lại đem thanh kiếm sau lưng ôm vào trong ngực, ông thật chặt trấn an, mãi đến khi chấn động trên thân kiếm biến mất. Lúc này mới thấp giọng nói, trói lại, chờ An Chá Ngôn đến xử trí. Không được đâu đại nhân, vạn lần không được. Tha mạng a. An Chá Vũ tự biết bản thân đã rơi vào tay An Chá Ngôn sẽ sống không bằng chết, trong lúc nhất thời vừa sợ, đứng thẳng dậy kêu gào, hắn chỉ là tu sĩ thai tức tầng 5 Ngọc Kinh Luân, Lý Huyền Lĩnh một chưởng đánh vào thăng dương phủ của hắn, khiến hắn mềm nhũn ngã xuống,